Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Tam Đại Thư Viện. 2. Đình Sơn Tử cướp đường. Thiên lộ từ từ, phong giật phá tan không trung lôi kiếp về sau, liền cáo từ yêu hoàng, đi vào diệt yêu tông cùng trang công chức hàn huyên mấy ngày đồng dạng rời đi, bởi vì phong giật trong lòng có lo lắng tại cái kia xanh tinh phía trên còn có một vị giai nhân đang chờ đợi mình. Bất quá để phong giật hơi kinh ngạc chính là trang mộng điệp thế mà không ở chỗ này chỗ, thậm chí ngay cả đại yêu thanh hồ phong ấm cũng biến mất không thấy gì nữa, rơi vào đường cùng. Phong giật chỉ có thể mang theo nghi hoặc phá vỡ hư không thẳng đến Đông Nguyên Tinh mà đi. Tin phong giật đến Vĩnh Sinh. Phong giật tiếng giống chấn thiên động địa, lục tự chân ngôn không có sử dụng phát lực hô lên, cũng là để Đông Nguyên Tinh tất cả mọi người tâm thần chấn động. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh thẳng đến hư không mà đi, nhìn thấy mấy tức thân ảnh từng cái lệ rơi đầy mặt. Tứ đệ. Phong giật đại ca. Long Ngạo Thiên chờ người lập tức xông về phong giật, giờ phút này trong lòng tưởng niệm vô ý xem, vốn cho rằng phong giật đã sớm chết đi, chỗ nào biết thời gian qua đi 10 vạn năm, phong giật thế mà lần nữa trở về. 10 vạn năm cảnh còn người mất, đây là phong giật cũng không có nghĩ tới sự tình, khi tiến vào hư giới về sau, thế mà ước chừng qua 10 vạn năm. Đại ca! Phong giật đi lên trực tiếp cho Long Ngạo Thiên một cái ôm, trong lòng tưởng niệm thỏa thích bộc lộ. Tứ đệ, 10 vạn năm, ngươi rốt cuộc trở về, rốt cuộc trở về. Long Ngạo Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Đại ca, tu vi của ngươi thế mà đến đạo nguyên cảnh trung kỳ, rất không tệ nha, xem ra lấy tam tỷ, không để cho ngươi lưu luyến tại tam tỷ trên bụng. Phong giật lập tức nói sang chuyện khác, muốn hóa giải đám người bi thương. Lấy đánh. Quả nhiên, hiện tại đã là Long Ngạo Thiên thê tử Mộng Thu Nhiễm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hướng về phía phong giật trên đầu gõ một cái. Ha ha ha. Chủng nhân đại cười, trước đó mây đen tan thành mây khói. Nhị ca, ngươi cũng đạt tới đạo nguyên cảnh trung kỳ, xem ra cùng đại ca đồng dạng, không có khiến ta thất vọng. Ha ha ha, còn tốt không để cho ngươi thất vọng, nếu không ngươi nhị tẩu sẽ phải để ngươi đùa giỡn. Thiên ma lớn cười nói rằng, đồng thời trong mắt nhu tình nhìn thoáng qua bên người Trang Ngọc Kha. Trang Ngọc Kha mặt mũi tràn đầy đỏ bừng trợn nhìn thiên ma một cách nói. Đều là đang người của phụ thân còn như thế không đứng đắn. Phong giật lông mày nhíu lại, lập tức hỏi. Đúng a, đều 10 vạn năm, hai vị ca ca cũng nên có dòng dõi đi, nhanh đi đem bọn hắn gọi tới để cho ta cái này thúc thúc gặp mặt một lần. Gặp mặt có thể, nhưng là thấy mặt lễ được không thể bớt. Cái kia là tự nhiên, đúng Thái Hiểu Thiên Hóa Đàm Viễn Chí bọn hắn đều đi nơi nào? Phong giật nhìn thoáng qua người chung quanh hỏi. Bọn hắn a đi Đàm Viễn Chí tiên phủ bên trong tu luyện đi, nghịch thiên đường lập tức liền muốn mở ra, bọn hắn cũng dự định đi xông một cái. Nguyên lai là dạng này, cái kia không có gì đáng ngại, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem ta những cái kia chất tử cùng chất nữ. Rất nhanh, Phong giật chờ người liền đi tới Khai Sơn Tông, Phong giật đầu tiên đi tới Tần Trường Thanh Đồng Phủ, giờ phút này Tần Trường Thanh đã là đạo nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Sư phụ! Phong giật ghé vào Tần Trường Thanh trên hai đầu gối, nhẹ giọng hô tại Phong giật trong mắt Tần Trường Thanh chính là Phong giật phụ thân. Giật nhi, những năm này khổ ngươi. Tần Trường Thanh vuốt ve Phong giật đầu nói rằng. Hài nhi không khổ. Thực sự quá mệt mỏi, liền trở lại đi, cùng lắm thì chúng ta cũng là một lần chết. Ăn, hài nhi trong lòng hiểu rõ, bất quá, hài nhi dự định xông một cách nghịch thiên đường, hài nhi muốn đi Tam Đại Thư Viện nhìn một chút. Đi thôi, mệt mỏi liền trở lại, nơi này là ngươi người. 3 năm ấm áp sinh hoạt qua rất nhanh, lại có một ngày chính là nghịch thiên đường mở ra thời gian, một ngày này, Long Ngạo Thiên chờ người đều tại nói lời tạm biệt, bởi vì Long Ngạo Thiên cùng thiên ma hai người cũng dự định xông vào một lần nghịch thiên đường, Mộng Thu Nhiễm cùng Trang Ngọc Kha cũng không có ngăn cản hai người, Nam Nhi Chí tại bốn phương, bọn hắn một cái phụ đạo nhân ra há sẽ ngăn cản. vạn sự cẩn thận. Đây là thân là phụ đạo nhân ra dặn dò mình phu quân một câu. Một ngày này, Phong Dật, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma Thái Hiểu Ngày, Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân cùng Tiểu Mao Thử Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn ba người lơ lửng tại Đông Nguyên Tinh trên không. Mạc Ly Tiên Tử, Trần Hy, Mộng Thu Nhiễm, Trang Ngọc Kha chờ người ngắm nhìn bầu trời, làm sao cùng ly biệt. Mạc Ly Tiên Tử cùng Trần Hy hai người vốn là muốn đi theo, nhưng là Phong Dật không để cho, lần này đi một đường hung hiểm, Phong Dật làm sao bỏ được để các nàng thụ thương, rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể lưu lại. Nhất định phải trở về. Tinh không bên trong, phô thiên cách địa tu sĩ, không hạ mấy trăm triệu nhiều, những người này đều là tự nhận là tu vi cao thâm, đồng thời đạt đến điều kiện chuẩn bị một lần xông con đường nghịch thiên. Phong Dật chờ người đến giờ khắc này, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Phong Dật bị thương không lôi kiếp tính toán chém vào hư giới, cái kia là lưu truyền rộng rãi, phàm là tiến vào hư giới người, không ai có thể sống sót, thế nhưng là Phong Dật lại bình yên vô sự còn sống sót. Phong Dật nhận chết. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật dương mắt xem xét, lại là Triệu Thiên Ý. Không nói hai lời trực tiếp nghênh đón, một trưởng liền bổ tới. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là Phong Dật một trưởng này, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ mấy vạn trưởng phạm vi, trong đó tu sĩ, lập tức cảm giác hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Triệu Thiên Ý gầm nhẹ một tiếng. Cho ta chết. Mấy đạo bản nguyên chi lực hội tụ mà thành đại thủ thẳng đến Phong Dật mà đi, những nơi đi qua căn bản không quản những cái kia tại trong hai người ở giữa tu sĩ, trong nháy mắt liền đem bọn hắn hóa thành cho bụi. Giờ khắc này chung quanh lòng người thần hoảng hốt, nhao nhao tránh lui, thế nhưng là yêu nguyên có tránh lui muộn người, tại Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý một trưởng này phía dưới, trong nháy mắt hình thần câu diệt. Oanh! Trong nháy mắt, hai người trưởng lực liền đụng vào nhau, nhất thời, tư không sụp đổ, tựa như mạng nhện vỡ vụn, phương viên mấy vạn trưởng bên trong tu sĩ không một may mắn thoát khỏi. Sau một kích, Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý hai người tại không có xuất thủ, chỉ là cách không rằng co, lúc này chỉ nghe Triệu Thiên Ý gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật, đời này tất sát ngươi. Triệu Thiên Ý, hiện tại liền giết. Phong Dật hét lớn một tiếng, trong tay lập tức thêm ra một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Trong nháy mắt, một cỗ chí hàn khí tức bao phủ phương viên mấy vạn dặm, rắc không ngừng bên tai, tư không bên trong lập tức xuất hiện vô số hàn băng. Trạp! Triệu Thiên Ý đồng dạng hét lớn một tiếng, tế ra một chiếc đỉnh lô, chính là Tiêu Giao Tông Càn Khôn Lô, không nghĩ tới Tiêu Giao Tông thế mà đem Càn Khôn Lô truyền cho Triệu Thiên Ý. Một cỗ kinh khủng nhiệt lượng phô thiên cách địa cuốn về phía bốn phía, phàm là đạo nguyên cảnh phía dưới tu sĩ, đều tại cách này hai cỗ kinh khủng khí lưu phía dưới, hóa thành cho bụi, một nháy mắt, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong, lại không tu sĩ, nghịch thiên đường còn chưa mở ra, chết đi tu sĩ liền đạt đến mấy chục vạn. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Càn khôn lô chấn càn khôn thôn thiên thực địa. Bỗng nhiên, Phong Dật chém ra một đạo hư không vết sách thẳng đến Triệu Thiên Ý tế ra Càn Khôn Lô mà đi. Càn Khôn Lô huyễn hóa ra một chương huyết bồn đại khẩu, nuốt hướng về phía Phong Dật chém ra hư không vết sách. Oanh! Khí lãng ngập trời, song phương công kích lần nữa tan rã, hai người hai chiêu đều đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng vào lúc này Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng. Thụ ta một kích kẻ bất tử mới có thể nhập nghịch thiên đường. Không biết vì sao Triệu Thiên Ý thế mà từ bỏ Phong Dật trực tiếp thẳng hướng những cái kia muốn đi vào nghịch thiên đường tu sĩ. Càn khôn lô tế ra, ngập trời hỏa diễm thẳng đến hư không mà đi, trong nháy mắt ngàn vạn trượng. Một nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, giận mắng không ngừng, đạo nguyên cảnh phía dưới tu sĩ toàn bộ hóa thành cho tàn, mấy trăm triệu người còn lại chỉ có mấy ngàn vạn mà thôi. Cái này vẫn chưa xong, Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng. Ăn ta một chiêu chết, cũng không dùng nhập nghịch thiên đường. Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt bổ về phía hư không, luân hồi trảm thức thứ hai trảm tiền duyên trong nháy mắt xông về phương xa tu sĩ, mấy chục triệu người lần nữa giảm bớt một nửa. Triệu Thiên Ý, Phong Dật, hai người các ngươi muốn chết phải không? Rốt cuộc có một tên yêu tu nhìn bất quá, lập tức hóa thành một con thanh loan thẳng đến hư không, một tiếng thanh thúy kêu to vang vọng cả phiến thiên địa. Hừ, làm ta Triệu Thiên Ý chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu gia còn chưa từng ăn qua thanh loan thịt là mùi vị gì? Triệu Thiên Ý làm Phong Dật hai người không thèm quan tâm cái này to lớn thanh loan, ngay tại thanh loan muốn phát động công kích thời điểm trên trời cao lập tức đã nứt ra một lỗ hồng khổng lồ, một đầu chừng đếm bằng ước vạn dặm thiên lộ xuất hiện. Nhịp thiên đường mở ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn xông về nhịp thiên đường, nhưng lúc này mới là thảm thiết nhất thời điểm, từng tiếng gầm thét, từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Mấy chục triệu người lần nữa giảm mạnh một nửa, còn lại không đủ 2.000 vạn. Nhưng mà ngay một khắc này, tư không bên trong trong nháy mắt tuôn ra mấy ngàn vạn tu sĩ, bọn hắn khí tức trên thân đều không ngoại lệ, đều là đạo nguyên cảnh hoặc là thần tư cảnh. Kỳ thật Triệu Thiên Ý làm Phong Dật đã sớm phát hiện hư không ẩn tàng người, lúc này mới lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau muốn chém giết một số người. Nhìn như giết rất nhiều, kỳ thật coi như bọn hắn hiện tại bất tử, tiến vào nhịp thiên đường về sau cũng chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. Phong Dật, xông phá nhịp thiên đường, tam đại tiên bệnh viện chúng ta tái chiến, đến lúc đó không chết không thôi. Triệu Thiên Ý nói xong, vọt thẳng hướng về phía nhịp thiên đường, những nơi đi qua, vô số tu sĩ hóa thành tro tàn, hình thần câu diệt. Ta chở ngươi. Phong Dật hô to một tiếng, đi theo hướng về phía Long Ngạo Thiên chờ người hô. Chúng ta cũng đi. Trong nháy mắt, Phong Dật chờ người thẳng đến nhịp thiên đường mà đi được, nhưng vào lúc này, tư không thế mà lần nữa vỡ ra một cái khe, đi theo liền nghe đến một thanh âm truyền vào phiến thiên địa này. Phong Dật Đổ Nhi, vi sư đã chờ ngươi đã lâu. Đình Sơn Tử. Phong Dật toàn thân run lên, lập tức kinh hô một tiếng. Nhìn lại, một con kình thiên cử trưởng đã xuất hiện sau lưng mình, Phong Dật răng khẽ cắn, trên tay dùng lực trực tiếp đem Long Ngạo Thiên chờ người đẩy vào nhịp thiên đường bên trong. Phong Dật Đổ Nhi, vi sư đang sắp đột phá, chỉ cần ngươi lại kính dâng một lần, vi sư liền có thể thành tựu chí tôn chi thân, đến lúc đó vi sư định sẽ đưa ngươi phục sinh thiên đình chúa tể vị trí, đem sẽ có ngươi ngồi lên. Không hề nghi ngờ, Đỉnh Sơn Tử chuẩn bị lần nữa tước đoạt Phong Dật lực lượng, thế nhưng là Phong Dật há có thể để hắn toại nguyện, chỉ nghe Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Đỉnh Sơn Tử, ngươi thật cho rằng ngươi là ngày này nha, ta đã đợi chờ ngươi đã lâu, cho ta chết. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Tam Đại Thư Viện. 3. Tính toán. Đỉnh Sơn Tử, ngươi thật cho rằng ngươi là ngày này nha, ta đã đợi chờ ngươi đã lâu, cho ta chết. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết điên cuồng đánh ra, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một cái không lớn bọt khí bên trong chứa một viên mắt thường khó phân biệt hạt bụi nhỏ. Tư giới, Phong Dật ngồi tại trước mặt của lão giả chính tại cho Phong Dật thi pháp trợ giúp Phong Dật che đậy thiên cơ, giảm bớt đối thủ tính toán, mấy chục giây qua đi, lão giả khẽ cau mày cho Phong Dật truyền âm. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi trở lại chân tiên giới đem sẽ gặp được sinh tử đại kiếp, như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Tiền bối, tiểu tử ta nên như thế nào tránh thoát? Phong Dật hỏi. Thâu thiên cơ hội, ta ban thưởng ngươi một vật, có lẽ có thể cứu ngươi tại trong lúc nguy nan, bất quá ngươi cũng phải đem nắm tốt thiên cơ, chỉ có dạng này mới có thể bình yên thoát thân, tương lai con đường mới sẽ một đường thản. Lão giả nói, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo khó chát chát pháp quyết, đi theo một cái bọt khí xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Phong Dật có được phá vọng chi đồng, khi thấy bọt khí bên trong một viên hạt bụi nhỏ thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiền bối, đây là... Không sai, chính là hư giới ma vật, nhưng là cái này ma vật đã bị ta luyện hóa, ta truyền cho ngươi nhất pháp, ngươi có thể khống chế vật này. Đi theo, Phong Dật trong ấp liền nhiều hơn một bộ pháp quyết, chính là khống chế cái này ma vật pháp quyết. Tam Đại Thư Viện mở ra, đã sớm tại Phong Dật tính toán bên trong, khi hắn tiến vào yêu giới thời điểm, liền đã đang tính mà tính, lão giả trong miệng đại kiếp, không ngoài dự tính, nói đúng là Định Sơn Tử, cho nên Phong Dật tại về tới chân tiên giới, liền trở về Đông Nguyên Tinh, không cho Định Sơn Tử sớm tính toán thời gian của mình. Đang nhịp thiên đường mở ra thời điểm, Phong Dật đang suy đoán Định Sơn Tử sẽ lựa chọn lúc nào xuất thủ, đi qua một phen cân nhắc về sau, Phong Dật xác định Định Sơn Tử sẽ tại mình nhất lơ là bất cần thời điểm xuất thủ, mà lúc này đây chính là tiến vào nhịp thiên đường một nháy mắt. Cho nên trước đó cùng Triệu Thiên Ý đối chiến cũng không phải là trong lòng có được đối Triệu Thiên Ý hận, còn có đối Định Sơn Tử tính toán, thậm chí Phong Dật ngay cả Long Ngạo Thiên chờ người đều tính toán ở bên trong, mới có trước đó một màn kia. Đỗ Nhi, không muốn làm uổng công tại chân tiên giới, ta Định Sơn Tử nói tính cho ta định. Theo Định Sơn Tử, Phong Dật thế mà thật bị định trụ, chung quanh một cỗ khổng lồ giam cầm lực lượng đem Phong Dật giam cầm gắt gao, không cách nào di động mảy may. Từ không bên trong một con kia kình thiên cử trưởng lần nữa hướng phía Phong Dật chộp tới, mắt thấy là phải tới gần Phong Dật thời điểm, một đóa hoa tươi xinh đẹp tại Phong Dật trước người nở rộ, chính là Bỉ Ngạn Hoa. Giờ phút này Bỉ Ngạn Hoa biến thành cái kia một đóa Bỉ Ngạn Hoa, cánh hoa trực tiếp theo gió phiêu tán, trong nháy mắt. Một cỗ quy tắc lực lượng làm dụng tại Phong Dật chung quanh thân thể, cỗ này quy tắc lực lượng trực tiếp đem cái kia giam cầm lực lượng buông lỏng. Định Sơn Tử, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi chạm ta một lần, lần này còn muốn chạm ta, thân là Đỗ Nhi, há có thể không ghi nhớ trong lòng, Đỗ Nhi đưa ngươi một vật, còn xin vui vẻ nhận. Phong Dật nói xong, cái kia bọt khí vọt thẳng hướng về phía hư không kình thiên cự trưởng, trong nháy mắt liền tiếp ở bên trên, bọt khí bùm một tiếng vỡ vụn, viên kia hạt bụi nhỏ gắt gao dính tại đại thủ phía trên. Đây là vật gì? Định Sơn Tử kinh hô một tiếng, thế nhưng là vừa dứt lời, cái kia chụp vào Phong Dật đại thủ trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, đi theo liền thấy viên kia hạt bụi nhỏ trong nháy mắt phá vỡ hư không thẳng đến Định Sơn Tử mà đi. Hư giới ma vật. Lại là hư giới ma vật. Định Sơn Tử rốt cuộc nhận ra cái này ma vật lai lịch, kinh hô một tiếng, lại không còn hạ văn, Phong Dật mượn cơ hội thẳng đến nhịp thiên đường mà đi, trong nháy mắt liền tiến vào nhịp thiên đường bên trong. Đáng ghét, Phong Dật coi ngươi lần nữa giáng lâm chân tiên giới, chính là vì sư thành tựu chí tôn giờ tí, đến lúc đó trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Định Sơn Tử dứt lời vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật những mày, bất quá lại không quay đầu lại, ngược lại tốc độ càng nhanh xông về nhịp thiên đường thâm sử, Phong Dật thân ảnh vừa biến mất, nhịp thiên đường trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, một con nho nhỏ ma vật cũng nghĩ lật lên bọt nước, diệt cho ta. Định Sơn Tử hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, muốn giam cầm ma vật. Thế nhưng là phát hiện ma vật thế mà mảy may không bị quấy nhiễu, lúc Định Sơn Tử kính ý một tiếng. A, nhịp thiên đường thông hướng con đường nhịp thiên, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng mười phần giống nhau. Tam Đại Thư Viện thành tựu vô số cường giả, những cái kia tư chất độ chinh lệch người tại vô số năm về sau đều bị Tam Đại Thư Viện phái trở về riêng phần mình giới diện, cái này thành tựu vô số cường đại mà xa xưa tông môn. Tựa như đã từng trưởng quản Thiên Đạo Tiêu Giao Tông, Thiên Đạo Tông, Yểm Nguyệt Tông, ba tông lão tổ chính là Tam Đại Thư Viện, Thiên Tiên Thư Viện bị trục xuất trở về người, dạng này người lại trọn vẹn trông coi Thiên Đạo vô số năm, nếu như không phải Phong Dật xuất hiện, ba tông chấp trưởng Thiên Đạo yêu nguyên tồn tại. Lại tốt giống như yêu giới yêu hoàng, kỳ thật cũng là Tam Đại Thư Viện khí đồ, cuối cùng thống trị toàn bộ yêu giới, thành tựu chúa tể một phương, thậm chí có thể phá toái hư không tiến vào thượng giới yêu giới, yêu hoàng đều không có đi. Những này bị ba bệnh viện cho lui người đều có làm như vậy, chớ nói chi là những cái kia lưu tại Tam Đại Thư Viện người, còn không phải nhịp thiên. Tiến nhập con đường nhịp thiên. Phong Dật xuất hiện tại một phiến kim quang đại đạo phía trên, thế nhưng là tại kim quang đại đạo phía trên Phong Dật nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh, có thể thấy được, Những cái kia tiến vào chi người cũng đã rời đi, bao quát Long Ngạo Thiên chờ người. Cái gọi là nghịch thiên đường, chủ yếu chính là nghịch thiên mà đi, đang phong giật bước vào kim quang đại đạo cuối cùng, lập tức thân ở một phiến hoàn vũ bên trong, trước mắt nhìn thấy chính là một phiến chém giết, song phương tu sĩ chừng số hơn trăm vạn, tu vi càng là từ cấp thấp nhất trúc cơ kỳ đến nói không cảnh đều có. Phong giật những mày, phát hiện mình thế mà biến thành một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Lúc này một tên kết đan kỳ tu sĩ một chưởng liền đập vào trên đầu của mình, đem mình hóa thành một đống thịt nát. Sau một khắc, Phong giật lần nữa phục sinh, vẫn là thân là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lần này, Phong giật vẫn là bị một tên kết đan kỳ tu sĩ chém giết. Bất quá Phong giật chết phía trước lại thấy được tên này kết đan kỳ tu sĩ tựa như tại giết chết mình về sau, hấp thu lực lượng của mình. Giết! Lần thứ ba xuất hiện về sau, Phong giật rốt cuộc giáng sinh tại một vị trúc cơ kỳ tu sĩ bên người, không nói hai lời, Phong giật hướng thẳng đến người này đánh ra một chưởng. Phong giật sư đệ, ngươi đây là đang làm gì? Tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ cùng Phong giật mặt đồng dạng trường bào, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm Phong giật, tựa như Phong giật đột nhiên tập kích, làm cho đối phương mười phần hoảng sợ. Nghịch thiên sao? Muốn nghịch thiên, nhất định phải sống sót. Phong giật bàn tay trực tiếp khắc ở lồng ngực của đối phương, trong nháy mắt, thân thể của đối phương liền bị Phong giật oanh rơi về phía phương xa. Phong giật lập tức tiến lên, một chưởng rơi xuống, đem đánh chết. Một cỗ khí tức xuất hiện tại Phong giật trước mặt, Phong giật lập tức há miệng nuốt vào trong bụng. Cảnh giới tăng lên, hiện tại Phong giật chừng trúc cơ trung kỳ tu vi, tại giết đồng môn về sau, Phong giật thực lực mặc dù tăng lên, lại đầy người đều là hắc khí. Phản đồ. Lúc này, một tên đồng bạn sư huyên để một trưởng đánh phía Phong giật, đáng tiếc, đối phương chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, Phong giật khóe miệng lộ ra một bộ thần sắc khinh thường, một trưởng đem đánh chết, hấp thu lực lượng của đối phương. Trúc cơ hậu kỳ. Quả nhiên cùng mình nghĩ đồng dạng, ở chỗ này chỉ có sống sót mới là chính đồ. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không ngừng mà đánh giết cùng đẳng cấp cùng so với chính mình tu vi thấp tu sĩ, vô luận là ai địch nhân hay là đồng môn, giờ khắc này ở Phong giật trong mắt đều là một đống khô lâu. Lần lượt đánh giết, lần lượt hấp thu lực lượng, Phong giật tu vi không ngừng mà tăng lên, kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ, kết đan đại viên mãn. Mấy canh giờ về sau, Phong giật tu vi đã đạt đến phong linh cảnh trung kỳ, chết tại Phong giật trong tay tu sĩ, đủ có mấy ngàn người. Đồng thời, tại cách này mấy cái canh giờ nơi, Phong giật phát hiện một cái đặc điểm, cái kia chính là mình trước đó sở hội đạo pháp, chiến kỹ, ở chỗ này đạt đến cảnh giới về sau, thế mà đều sẽ hiện lên ở trong đầu của mình, cái này khiến Phong giật càng là mọi việc đều thuận lợi. Phong linh cảnh đại viên mãn, âm hư cảnh đại viên mãn, dương cảnh thật đại viên mãn, cải mệnh cảnh đại viên mãn, thiên mệnh cảnh đại viên mãn. Số ngày chết tại Phong giật trong tay tu sĩ vô số kể, Phong giật cũng từ đê giai tu sĩ bên trong từ từ giết tới cao giai chỗ, mà Phong giật tu vi hiện tại đã đạt đến nói hư cảnh đại viên mãn. Cho ta chết. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong giật lỗ tai, người đến là một tên đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Phong giật nhích miệng lên, đối với dạng này người, Phong giật tu vi hiện tại, cái kia là dễ như trở bàn tay. Lôi hỏa tiêu hồn thuật, hỗn độn sáu đạp, phá thiên quyền. Phong giật liên tiếp thi triển ba loại đạo pháp cùng chiến kỹ, trong nháy mắt, Phong giật khí tức tăng vọt mấy lần, nắm đấm mang theo một cỗ phá thiên khí tức trực tiếp đánh vào đối phương ngực, đem đối phương oanh hình thần câu diệt. Hấp thu người này khí tức, Phong giật rốt cuộc đột phá đến đạo nguyên cảnh sơ kỳ, thực lực gia tăng, để Phong giật mọi việc đều thuận lợi, ước chừng nửa canh giờ thời gian, chết tại Phong giật trong tay đạo nguyên cảnh tu sĩ không hạ mười mấy tên, mà Phong giật tu vi cũng tăng lên tới đạo nguyên cảnh đại viên mãn. Là nên kết thúc trận này chém giết. Phong giật chạm ở trong hư không, trong miệng lẩm bẩm nói, đi theo liền thấy Phong giật trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, chỉ nghe Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Luân hồi chạm thức thứ nhất, chạm liệt không. Một đạo to lớn quang hoa xuất hiện, quang hoa trực tiếp chém ra hư không, hình thành một vệt đen, hắc tuyến thẳng đến phía dưới mấy trăm vạn tu sĩ mà đi. Trong nháy mắt, những tu sĩ kia tất cả đều chết tại phong giật dưới kiếm. Giờ khắc này chết đi tu sĩ khí tức hội tụ ở cùng nhau, hướng phía phong giật chậm rãi bay tới, một kiếm, nói không cảnh phía dưới tất cả tu sĩ toàn diệt. Giờ phút này toàn bộ hư không bên trong chỉ còn lại có 8 người, 8 người này bên trong ngoại trừ phong giật cái khác một thân đều không ngoại lệ, đều là nói không cảnh đại viên mãn. Làm sao? Các ngươi muốn giết ta? Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn 7 người kia một chút, ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Giết! 7 người đồng thời hét lớn một tiếng, dùng ra bản thân mạnh nhất chiến ký thẳng hướng phong giật. Nhưng mà phong giật lại thân hình lói lên, biến mất tại 7 người trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia một đoàn khổng lồ khí tức bên cạnh, đi theo bỗng nhiên khẽ hấp. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Tam Đại Thư Viện. 4. Nghịch Thiên Chi Tô. Ngay tại 7 người thẳng hướng phong giật thời điểm, phong giật thân hình lói lên, huyết độn thuật thi triển, trong nháy mắt liền đi tới cái kia một đoàn khổng lồ khí tức trước mặt, đi theo mở cái miệng rồng bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia một đoàn khổng lồ khí tức trực tiếp tràn vào phong giật trong phế phủ. Ầm ầm. Tựa như thiên lôi. Phong giật bên trong thân thể không ngừng mà nổ vang, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng mà thoáng hiện, phong giật tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Nói không cảnh sơ kỳ, nói không cảnh trung kỳ, nói không cảnh hậu kỳ, nói không cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, tại nghịch thiên đường bên trong, phong giật lần thứ nhất nếm thử nói không cảnh tu vi, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm nói không cảnh đại viên mãn tu vi biến hóa. Cho ta chết đi. Phong giật hét lớn một tiếng trực tiếp thẳng hướng 7 người kia, bàn tay khổng lồ như chảo trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, chộp tới cái kia 7 tên nói không cảnh đại viên mãn cường giả. Băng! Phong giật gầm nhẹ một tiếng tựa như thiên đạo pháp chỉ, cái kia 7 người thân thể trong nháy mắt tại một chảo này phía dưới, sụp đổ ra, hóa thành thất đạo khổng lồ khí lưu hướng phía phong giật vọt tới. Phong giật vừa muốn hấp thu, lại bỗng nhiên đình chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ gặp phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Nghịch thiên sao? Nếu như dựa theo đường đi của các ngươi xuống dưới, gọi là nghịch thiên sao? Ầm vang ở giữa, phong giật thân thể sụp đổ, hóa thành một đạo to lớn hơn khí lưu cùng cái kia thất đạo khí lưu hội tụ, đi theo ầm vang tiêu tán. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn tu sĩ lần nữa chém giết. Phong giật vẫn là cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ, đáng tiếc, phong giật lần này không có tham gia nhập trong đó, chỉ gặp phong giật một tay chỉ thiên, một tay chi địa trong miệng giống to. Càn khôn thay đổi cho ta biến. Trong nháy mắt, cái kia mấy trăm vạn tu sĩ biến thành một bán tiên tu, một nửa Phật tu, nhưng mà phong giật tựa như không hài lòng, lần nữa một tay chỉ thiên, một tay chi địa trong miệng giống to. Càn khôn chuyển biến cho ta biến, biến, biến, biến. Phong giật liên tiếp thay đổi 5 lần, mấy trăm vạn tu sĩ không phải là tiên tu cùng Phật tu, bên trong còn có yêu tu, tuyệt tu cùng ma tu. Giờ khắc này, phong giật không ngừng giết chóc lấy, tại phong giật thể nội không còn đơn thuần có được tiên khí, tốt hơn nhiều Phật khí, yêu khí, tuyệt khí, ma khí. Cái này khiến phong giật lần thứ nhất cảm nhận được chân chính đạo thể là cái dạng gì. Mặc dù đây hết thảy đều là giả, nhưng là phong giật lại có thể cảm nhận được thể nội cái kia lực lượng cuồng bạo, cái này khiến phong giật chưa từng có cường đại. Trong nháy mắt, cái này trên trời cao xuất hiện một khuôn mặt người trên mặt tiếu dung hướng về phía phong giật nói. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc hiểu, ta tại thiên ngoại chờ ngươi trở về. Giờ khắc này, liền xem như tam đại thư viện người cầm lái cũng không có phát giác. Phong giật bên này lặng yên không tiếng động phát sinh một kiện để phong giật cuồng bạo chi cực sự tình. Thế nhưng là đây hết thảy chỉ có phong giật thấy được, liền xem như bị ngạn hoa cũng không có phát giác, tựa như thế gian này chỉ còn sót phong giật cùng cái kia một chương to lớn mặt người. Nhưng mà, đảo mắt thời gian, Phong Dật liền cái gì đều không nhớ rõ, tựa như trước đó hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra qua, không còn Phong Dật trong trí nhớ. Đang Phong Dật lúc thanh tỉnh, đã ngồi tại một đóa kim liên phía trên, ở tại chung quanh thân thể đồng dạng xuất hiện một chút thân ảnh, những này thân ảnh càng ngày càng nhiều, đạt đến trăm vạn chi cử. Bất quá ngay một khắc này, tư không bên trong thế mà xuất hiện một viên nắng gắt từ từ bay lên, đám người tỏa hạ kim liên từ từ đi lên, từ từ, một cỗ kinh khủng nhiệt lượng bao phủ tại trùng trên thân thể người, càng đến gần nắng gắt, cỗ này nhiệt lượng càng là kinh khủng, từ từ, có tu sĩ chịu đựng không nổi, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm tiêu tán tại giữa thiên địa. Lập tức, những cái kia không có chết đi tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn rốt cuộc biết con đường nghịch thiên vì cái gì xưng là nghịch thiên đường, đây quả thực chính là những cái kia nghịch thiên thiên chi kiêu tử mới có thể vượt qua con đường. Thế nhưng là tiến vào nghịch thiên đường, liền không có đường quay về, hoặc là ngươi xông qua nghịch thiên đường, hoặc là ngươi liền chết tại nghịch thiên trên đường, bởi vậy tất cả tu sĩ đều tích đủ hết lực lượng. Muốn chống cự cái kia nắng gắt phía trên phát ra kinh khủng nhiệt lượng. Nhưng mà, tại những người này bên trong có một người lại trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Người này không phải người khác, chính là Phong Dật. Phong Dật còn nhớ rõ, mình khi lấy được tia thứ nhất hỗn độn chi lực thời điểm chính là đối mặt với nắng gắt. Cũng chính bởi vì cái kia một tia hỗn độn chi lực để cho mình đi tới bây giờ tình trạng. Nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, giờ khắc này, Phong Dật hoàn toàn không thèm để ý nắng gắt tản ra cái kia kinh khủng nhiệt lượng, ngược lại tại cảm ngộ nắng gắt bên trong cái kia nguyên thủy nhất một tia lực lượng. Có thể nhìn thấy trên bầu trời, vô số kim liên lóe quang mang chói mắt chầm chầm tốt nhất, thế nhưng lại có một đóa kim liên tốc độ rất nhanh đón nắng gắt mà đi. Tốt, tốt, kẻ này quả nhiên không có khiến ta thất vọng, chẳng những sống xuống dưới, thế mà còn có được như thế tiềm chất, ta Thiên Tiên Thư Viện chắc chắn phải có được. Tại cái kia trong hư vô, ba vị lão giả đứng ở nơi đó, trong đó một vị lão giả chính là lúc đầu hướng về phía Phong Dật bắn ra cái kia phương thiên hỏa kích lão giả, giờ phút này hắn chính tại khen lớn đạo, rõ ràng đối với Phong Dật có thể sống sót, còn có thể trong đám người phá vây mà xuất. Rất là hài lòng. Hừ, ta cũng nhìn kỹ kẻ này, ngươi cũng không cần cùng ta đoạt, kẻ này nhất định là ta Kinh Lôi Thư Viện đệ tử, chỉ có tiến vào ta Kinh Lôi Thư Viện, mới có thể để hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Lại một vị lão giả hừ lạnh một tiếng nói, rõ ràng đối với đã từng công kích Phong Dật lão giả rất là bất mãn. Chơi lôi, ngươi thật muốn cùng ta cướp đoạt không thành. Ba con mắt. Chẳng lẽ ta không thể cấp? Vậy liền nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn. Nhìn liền nhìn, ai sợ ai. Hai người trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, bất quá một bên vô thượng thư viện lão giả lại kinh thường nhìn hai người một chút, liền không còn quan tâm hai người, mà là nhìn về phía Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Câm điếc, làm sao, ngươi cũng coi trọng cái nào tiểu tử. Ba người này chính là Tam Đại Thư Viện người cầm lái, Thiên Tiên Thư Viện Dương Tiến, Kinh Lôi Thư Viện Lôi Chấn Tử, cùng Vô Thượng Thư Viện Vô Đạo Chết. Dương Tiến đạo hữu, Lôi Chấn Tử đạo hữu, cho ta Vô Đạo một bộ mặt, đừng lại tranh giành, cái này tiểu gia hỏa nguyện ý đi ai thư viện, liền để chính hắn quyết định vừa vặn rất tốt. Vô Đạo Chết lông mày nhíu lại, hướng về phía Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử hỏi, nhất là cái kia một đôi mắt lạnh lẽo quét vào hai trên thân thể người, để hai người như rơi vào hầm băng. Vô Thượng Thư Viện người, từ trên xuống dưới, tại trong mắt người khác đều là một đám quái vật. Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử hai người khẽ quát một tiếng. Vô sỉ. Liền không lại phản ứng Vô Đạo Chết, rõ ràng là đồng ý Vô Đạo Chết ý kiến. Đừng nói. Lần này tiến vào nghịch thiên đường tiểu gia hỏa còn thật có một chút hạt giống tốt. Dương Tiến vẻ mặt tươi cười nói rằng chính là một bên Lôi Chấn Tử cũng là không ngừng phụ họa, tiểu tử này thế nào, tiểu tử kia như thế nào, chỉ có Vô Đạo Chết từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú Phong Dật. trăm vạn tu sĩ, trong đó có yêu tu, có Phật tu, cũng có tiên tu. Thế nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này, trăm vạn tu sĩ còn lại đã không đủ 10 vạn người. Những người này khoảng cách nắng gắt đã không đủ ngàn vạn trượng, thế nhưng là có một bóng người lại như cũ đang không ngừng phi tốc đi tới. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là đã tiến vào minh ngộ trạng thái Phong Dật. Thời khắc này Phong Dật tại Kim Liên mang theo dưới, khoảng cách nắng gắt càng ngày càng gần. 900 vạn trượng, 800 vạn trượng, 700 vạn trượng, 100 vạn trượng. Đang Phong Dật tiến vào 100 vạn trượng thời điểm, sau lưng tu sĩ còn lại đã không đủ vạn người, mà lại khoảng cách đã chậm rãi kéo ra. Khoảng cách Phong Dật không đủ 10 vạn trượng có vài chục người, 50 vạn trượng có mấy trăm người, 100 vạn trượng đủ có mấy ngàn người. Cũng ngay lúc này, những cái kia không chống chịu được nắng gắt khổng lồ nhiệt lượng tu sĩ lần nữa bắt đầu hóa thành từng cái hỏa cầu thật lớn. Phàm là không có tiến vào nắng gắt 200 vạn trượng bên trong tu sĩ toàn bộ chết đi. 90 vạn trượng, 70 vạn trượng, 50 vạn trượng. Dừng lại tại trăm vạn trượng tu sĩ chừng mấy trăm, 90 vạn trượng địa phương cũng có trăm người, 70 vạn trượng càng là thưa thớt, chỉ có hơn 10 người, mà khoảng cách Phong Dật không đủ 10 vạn trượng chỉ có 6 người, những người này như cũ tại đi tới, rõ ràng không có đạt tới cực hạn. 30 vạn trượng, 10 vạn trượng, 7 vạn trượng, 5 vạn trượng. Đến nơi đây, Phong Dật tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Một cỗ cực kỳ kinh khủng nhiệt lượng không ngừng vuốt Phong Dật khuôn mặt. Lúc này không có người tại chết đi, bất quá ngoại trừ 6 người bên ngoài, những người còn lại đều đứng tại 10 vạn trượng bên ngoài. 4 vạn trượng, 3 vạn trượng, 1 vạn trượng. Liền xem như Phong Dật cũng chịu đựng không nổi. Mà cái kia sau lưng 6 người, có 3 người đứng tại vạn trượng địa phương, 3 người còn lại yêu nguyên đang chậm rãi đi tới. Mà hết thảy này Phong Dật đều không biết. Tâm ta thanh minh, vạn sự không, đây hết thảy đều là giả tượng thôi. Giờ phút này, Phong Dật không biết vì sao, trong miệng truyền ra một câu nói như vậy, đi theo liền thấy Phong Dật tỏa hạ kim liên đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt liền khoảng cách nắng gắt không đủ ngàn trượng, sau lưng ba người kia đồng dạng tại ra tốc, khoảng cách Phong Dật chỉ có ngàn trượng khoảng cách. Giờ phút này, Phong Dật mở mắt. Thế mà đứng người lên, bước chân hướng phía nắng gắt thâm sử đi đến, ngay tại Phong Dật rời đi kim liên giờ khắc này, kim liên trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mà Phong Dật một bước mấy trăm trượng, hai ba bước liền tiến vào nắng gắt bên trong, xếp bằng ở nắng gắt bên trong. Sau lưng cái kia ba tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, thế nhưng là bọn hắn đều là các giới kiều tử, há có thể dạng này liền nhận thua. Mà ba người này vừa vặn yêu giới một tên, Phật giới một tên, tiên giới một tên, ba người, Phong Dật chỉ nhận biết một người, cái kia chính là Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn không tin tư chất của mình thế mà không sánh bằng Phong Dật. Thế nhưng là ngay một khắc này Triệu Thiên Ý tốc độ của ba người đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền tiến vào nắng gắt bên trong, riêng phần mình tìm kiếm một cái góc tỏa hạ. Mười vạn trượng chỗ. Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân bốn người toàn thân run rẩy ngồi tại kim liên phía trên, bất quá trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì Phong Dật tiến nhập nắng gắt bên trong. Vạn trưởng chỗ ba người không phải người khác, chính là Tiểu Mao Thử Phong Thiên, Sâu Nhỏ Phong Bác cùng Tiểu Khôn Bằng Phong Côn. Ba người mặc dù còn có thể tiến lên, bất quá đỉnh hơn khi tiến vào mấy ngàn trượng mà thôi. Cho nên ba người hẹn nhau đứng tại vạn trượng địa phương, ở chỗ này bọn hắn đã biết không tính mệnh uy hiếp. Đại ca quả nhiên tư chất uy ô, thế mà cái thứ nhất tiến nhập nắng gắt bên trong. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Tam Đại Thư Viện. 5. Chứa xiên chuyên đánh mặt. Phong Dật khi tiến vào nắng gắt một khắc này, một tia hỗn độn chi lực trong nháy mắt liền chui vào Phong Dật trong thân thể. Cũng ngay một khắc này, nắng gắt nhiệt lượng rõ ràng yếu bớt không ít. Này mới khiến Triệu Thiên Ý ba người theo sát phía sau trong nháy mắt liền tiến vào nắng gắt. Giờ phút này, Phong Dật đứng người lên, vươn tay đối tiểu mao thử ba người vẫy vẫy tay, tiểu mao thử ba người lập tức hướng về phía nắng gắt mà đi, bất tài khoảng khắc, liền vọt vào đồng dạng, vạn trượng địa phương, Long Ngạo Thiên chờ người cũng nhanh chóng tiến nhập nắng gắt, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mấy trăm người tất cả đều tiến nhập nắng gắt. Ngay một khắc này, nắng gắt tựa như một đạo truyền tống môn, đem Phong Giật chờ người trực tiếp truyền tống đến một cái nơi chưa biết. Ở chỗ này, có một cái to lớn bình đài huyền không giữa không trung, mà bọn hắn chính đứng trên bình đài. Lúc này, ba chiếc thuyền lớn xuất hiện tại trước mặt mọi người, từ chỗ nào thuyền lớn bên trong lập tức bay ra số rõ ràng chính là, lúc này một vị người mặc áo lam trước ngực thêu một cái chữ tiên tu sĩ bay đến đám người trên không, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt thi triển để lọt không thể nghi ngờ. Người này là một tên nói không cảnh cường giả, chỉ thấy người này hướng về phía đám người hô. Hừ, một bầy kiến hôi, nhìn thấy bản thiếu gia còn không nhanh nhanh bái kiến. Phong giật những mày, không nói gì, nhưng là có người lại nghe không vô. Triệu Thiên Ý chính là một người trong đó, muốn biết, tại chân tiên giới Triệu Thiên Ý chính là đệ nhất nhân, thực lực cường hãn vô cùng, tu vi càng là đạt đến đạo nguyên cảnh đại viên mãn, bản nguyên chi khí thậm chí chừng năm đạo, bị người như thế hô hòa, há có thể không giận. Ngươi thì tính là cái gì, nói không cảnh sơ kỳ liền cho là mình muốn lên ngày sao? Triệu Thiên Ý lập tức phóng xuất ra toàn thân khí tức cùng đối phương va chạm, người kia bị Triệu Thiên Ý chống đối, lập tức sườn sốt một chút, đi theo liền nghe đến nơi xa có người hô. Ha ha ha, Thiên Tiên Thư Viện lần này mặt mũi xem như ném đi được rồi, bị người hạ giới như thế săn dạy, cái kia mặt mũi bị đánh là ba ba a. Lưu Tiên Mây, ngươi được rồi có thể. Phong Giật dương mắt nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện, khắp khuôn mặt là thần sắc trào phúng, ở trước ngực trường bào phía trên thêu lên một cái lôi chữ. Phong Giật tải quét qua, mặt khác một đầu thuyền lớn bên trên bay ra người, cũng chỉ có một người trước ngực thêu lên một cái không có chữ. Thiên Tiên Thư Viện Lưu Tiên Mây bị Kinh Lôi Thư Viện tên đệ tử này chọc giận, hai mắt lập tức quét qua Triệu Thiên Ý phẫn nộ quát. Tiểu tử thế mà đối bản thiếu bất kính, nay Nhật bản thiếu liền để ngươi biết, các ngươi người hạ giới cùng ta Thiên Tiên Thư Viện đệ tử chi ở giữa chênh lệch. Lưu Tiên Mây Thiên Tiên Thư Viện đệ tử, chính là Thiên Tiên Thư Viện Lưu Thanh Vân hậu đại, Lưu Thanh Vân chính là Thiên Tiên Thư Viện một vị trưởng lão, tu vi cao thâm mạt chắc, tại Thiên Tiên Thư Viện bài danh thứ 5. Lưu Tiên Mây gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay như câu chộp tới Triệu Thiên Ý. Một cỗ lăng lệ khí tức trong nháy mắt liền chụp vào Triệu Thiên Ý, để Triệu Thiên Ý trong lòng giật mình. Đến hay lắm. Triệu Thiên Ý gầm nhẹ một tiếng, năm đạo bản nguyên chi lực trong nháy mắt liền hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn chụp về phía Lưu Tiên Mây. Lưu Tiên Mây cười lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, khó coi. Theo Lưu Tiên Mây cười lạnh, nó công ra một trảo tựa như năm thanh lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu Triệu Thiên Ý bản nguyên biến thành cự trưởng, rơi vào Triệu Thiên Ý đầu vai chỗ. Triệu Thiên Ý cự trưởng trong nháy mắt sụp đổ, tại Lưu Tiên Mây một trảo phía dưới, đầu vai lập tức sụp đổ, đi theo liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem ném hướng về phía một bên, hung hăng nện xuống đất. Phốc! Triệu Thiên Ý phun ra một ngụm nhiệt huyết. Rõ ràng bị thương không nhẹ, ở đây những người khác mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc lập tức trở nên không tự nhiên lại. Muốn biết, bọn hắn tại hạ giới đều là thiên chi kiêu tử, Triệu Thiên Ý càng là chân tiên giới công nhận thế hệ này đệ nhất nhân, thế nhưng là tại trong tay người ta chỉ đi một chiêu liền bản thân bị trọng thương, vậy bọn hắn chẳng phải là càng không chịu nổi. Hừ, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Quỳ xuống cho tiểu gia dập đầu ba cái, chuyện này coi như thế qua. Lưu Tiên Vân liên hử một tiếng nói. T. Lúc này, Phong Giật hít một hơi lãnh khí, trong lòng không nghĩ tới đối phương thế mà phách lối như vậy. Mỗi khi đụng phải dạng này người, Phong Giật liền có một loại muốn quất hắn xúc động. Ngươi, muốn chết phải không? Lúc này, Lưu Tiên Mây những mày đối với Phong Giật hít một hơi lãnh khí thanh âm tựa như hết sức bất mãn, chỉ một ngón tay Phong Giật trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ quát. Phong Giật khịt mũi cười một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì, tiểu gia là ngươi nói giết liền giết sao? Miệng còn hôi sữa tiểu tử, có gan ngươi giết một cái ta xem một chút. Phong Dật biết, tới chỗ này người đều chính là Tam Đại Thư Viện máu mới, những đệ tử này muốn giết chết nhóm người mình, cái kia là tuyệt đối không thể sự tình, tương đương lớn chính là thụ một chút da thịt nỗi khổ, thế nhưng là để cho người ta như thế chỉ vào cái mũi mắng, tuyệt đối không phải Phong Dật tính cách. Ha ha ha, hảo tiểu tử có loại, yên tâm, nếu như Lưu Tiên Mây muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại, chính là không biết ngươi có thể hay không đem đánh bại, cho chúng ta mang đến một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc này Kinh Lôi Thư Viện tên đệ tử kia lần nữa cười lớn hô, cái thằng này rõ ràng chính là tại trở nên gay gắt. Phong Dật cùng Lưu Tiên Mây chỉ thấy mâu thuẫn. Quả nhiên, Lưu Tiên Mây nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, hôm nay tiểu gia để ngươi biết đắc tội tiểu gia hạ tràng. Theo Lưu Tiên Mây gầm thét, một con kình thiên cự trưởng hướng phía Phong Dật đánh tới, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đem Phong Dật khóa chặt. Lưu Tiên Mây nói không cảnh sơ kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Lưu sư đệ đừng đem người giết chết, nếu không sẽ chúng ta không tốt giao nộp. Lúc này, Lưu Tiên Mây trong tai truyền đến một vị sư huynh truyền âm, Lưu Tiên Mây lập tức truyền âm nói. Tam sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ giết chết hắn. Nhưng là để hắn nằm trên giường một năm nửa năm vẫn là phải. Vậy là tốt rồi. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một tôn to lớn vô cùng tháp cao xuất hiện tại Phong Dật trên không, đi theo liền thấy một chương huyết bồn đại khẩu hướng về phía Lưu Tiên Hoàng Thánh đi, chính là Phong Dật Càn Khôn Tháp. Cái kia một chương huyết bồn đại khẩu cũng chính là thân ở tầng thứ hai thượng cổ hung thú Bạch Trạch. Lưu Tiên Mây hình thiên cử trưởng tại Càn Khôn Tháp va chạm phía dưới trong nháy mắt bị cản lại, mà Lưu Tiên Mây cũng đầy mặt kinh hãi bị cái kia một chương huyết bồn đại khẩu cho nuốt xuống. Phi phi phi phi phi. Lúc này, từ chỗ nào huyết bồn đại khẩu bên trong phun ra một bóng người, đi theo huyết bồn đại khẩu không ngừng phun nước bọt, một bộ ăn vào trong miệng đồ vật mười phần bẩn. Tiểu tử, ngươi để cho ta ăn là vật gì? Nhờ có đại gia ta phản ứng nhanh, nếu không ăn vào bụng, nhất định phải tiêu chảy không thể. Bạch Trạch lời nói mười phần phối hợp Phong Dật trực tiếp để ở đây chủng nhân đại cười không thôi, chính là Phong Dật cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm bị phun ra Lưu Tiên Mây. Giờ phút này Lưu Tiên Mây đầy người đều là nhớp nhúa nước bọt, để cho người ta nhìn mười phần buồn nôn, nhưng là Lưu Tiên Mây cũng là thật nổi giận. Lập tức phát ra rít lên một tiếng hướng về phía Phong Dật đánh tới. Tiểu tử, liền xem như nhận trách phạt, tiểu gia cũng muốn diệt ngươi. Lưu Tiên Mây tốc độ mười phần nhanh, nhưng là nói không cảnh sơ kỳ, lấy Phong Dật tu vi hiện tại mặc dù không chiến thắng được đối phương, thế nhưng là nhưng cũng không phải có thể tùy tiện bị bóp chủ. Ba ba ba ba ba ba. Phong Dật liên tiếp bước ra sáu bước, chính là hỗn độn sáu đạp. Một cỗ khí thế khổng lồ tại Phong Dật trên thân cuồng bạo mà xuất, đi theo Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Lôi hỏa tiêu hồn thuật, oanh. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí lãng từ Phong Dật trên thân bộc phát ra tại lôi hỏa tiêu hồn thuật phía dưới, Phong Dật thực lực tăng vọt mấy lần. Phá thiên quyền. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, khí thế lần nữa tăng vọt, nhảy lên thật cao, một quyền hung hăng đánh tới hướng Lưu Tiên Mây. Giờ phút này, Phong Dật liền tựa như một tôn vô địch chi tu, khí thế kinh khủng ép tới Lưu Tiên Mây đều có chút không thở nổi. Cho ta chết! Trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía tứ ngược mà đi, oanh thanh âm ùm ùm không ngừng nổ vang, chính là tòa này lơ lửng giữa không trung bình đài cũng phát sinh run rẩy, bất quá nhưng không có vỡ vụn, rất rõ ràng. Nơi này là bị đại năng gia cố qua. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ ưu thế, một quyền phía dưới trực tiếp đem Lưu Tiên Mây oanh liền lùi lại năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, thế nhưng là sau một khắc, một đạo hắc ảnh hiện lên Lưu Tiên Mây bên người, đi theo liền nghe đến một tiếng vang giòn. Ba. Lưu Tiên Mây ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Lưu Tiên Mây trên mặt thế mà bị quạt một bạt tai, Một tát này trực tiếp đem Lưu Tiên Mây cho đánh cho hồ đồ, chính là Tam Đại Thư Viện người cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Sâu nhỏ, đại ca ngươi ta nhất quán tác phong là cái gì tới? Phong Giật thanh âm đột nhiên truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm Sâu nhỏ Phong Bắc hô lớn nói. Chứa, bức, chuyên đánh mặt, ha ha ha. Sâu nhỏ Phong Bắc lập tức đưa tới đám người cười to, mà Lưu Tiên Mây cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần trên mặt một cái ngũ chỉ sơn, để nó tức giận không thôi, đỉnh đầu mấy đạo hắc tuyến trực tiếp xông ra. Cho ta! Lưu Tiên Mây gầm thét còn không có sống xong, lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Ba! Lần này tất cả mọi người ngớ ngẩn, nếu như lần đầu tiên là vận khí, vậy lần này tuyệt đối là nói rõ Phong Giật có được phần này thực lực. Ngươi! Lưu Tiên Mây bị Phong Giật phiến lời nói đều nói không lưu loát. Ngươi cái gì ngươi, mau về nhà tìm người lớn nhà ngươi khóc đi thôi, ha ha ha. Phong Giật nói xong cười ha hả, thế nhưng là sau một khắc, Phong Giật thân hình lói lên, liền thoát ly chỗ cũ. Đó đó đó. Liên tiếp mấy tiếng vang, Phong Giật vừa rồi chỗ đứng địa điểm phương lập khắc nhiều hơn ba thanh phi đao, bất quá phi đao là lực lượng ngưng tụ mà thành phi đao, tại bắn vào mặt đất thời điểm, liền biến mất không thấy. Tốc độ thật là không tệ, bất quá hôm nay coi như ngươi không chết, cũng muốn để ngươi biết Thiên Tiên Thư Viện đệ tử không phải tùy ý ngươi nhào nặn. Phong Giật nhướng mày, nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy người này trước ngực đồng dạng thêu lên một cái chữ tiên, rõ ràng chính là Thiên Tiên Thư Viện chuẩn bị vì Lưu Tiên Mây ra mặt người. Ngươi là cái thá gì, tìm đánh không thành. Phong Giật phách lối lời nói trực tiếp truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền nghe đến đối phương cười ha hả. Ha ha ha. Hiện tại ngươi huyên náo hoan chính là không biết chờ sẽ còn sẽ không sẽ cười ra tiếng. Người này tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt liền xông về Phong Giật, một bàn tay hướng phía Phong Giật gương mặt vỗ qua, rất rõ ràng ỷ vào tu vi của mình cao thâm thuận bị đánh Phong Giật mặt, để nó tự nhiên mặt mũi, nếu không Thiên Tiên Thư Viện hôm nay mặt mũi coi như ném đại phát. Hừ, ngươi có thực lực kia sao? Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Tam Đại Thư Viện. 6. Đánh mặt hổ chuyên nghiệp. Một đạo trưởng phong thẳng đến Phong Giật hai gò má mà đi, tốc độ nhanh chóng. Làm cho người tặc lưới, chính là Phong Giật cũng đều kém một chút không có tránh thoát đi, bất quá, muốn đánh Phong Giật mặt, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hừ, ngươi có thực lực kia sao? Phong Giật hừ lạnh một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên, đi theo liền thấy một đầu hắc ấm thẳng đến đối phương mà đi, chính là Phong Giật thi triển luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Điêu trùng tiểu kỹ, không biết tự lượng sức mình. Đối phương khinh thường hô, đi theo liền thấy đối phương ngón tay gảy liên tục, từng đạo khí kình xuất hiện trong nháy mắt liền đem hắc ấm đâm đến sụp đổ ra, quả nhiên tu vi đạt đến nói không cảnh đại viên mãn chính là cường hãn. Tam sư huynh, giúp ta giết hắn. Lưu Tiên Mây nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người đều là sát khí tiêu tán mà xuất, giờ phút này tại Lưu Tiên Mây trong lòng, hận không thể đem Phong Giật lăng trì xử tử. Yên tâm, sẽ để ngươi xuất ngụm ác khí. Cái gọi là tam sư huyên lên tiếng, vẫn là dối ra một tay nắm, hướng phía Phong Giật gương mặt vỗ qua, không thể không nói, ở chỗ này, giờ này khắc này, nói không cảnh đại viên mãn thật là cường đại nhất người, tối thiểu nhất từ hạ giới đi lên mấy trăm người đều không phải là đối thủ của người nọ, mặt này bao gồm Phong Giật. Nhưng là Phong Giật cho tới bây giờ đều sẽ không giống bất luận kẻ nào cúi đầu, cho dù là Đỉnh Sơn Tử người như vậy, Phong Giật cũng chưa từng thấp đầu lâu của mình, cho dù là chết. Đã ngươi nhất định phải tìm đánh, vậy ta Phong Giật hôm nay liền thành toàn ngươi. Phong Giật khẽ quát một tiếng, không những không chạy trốn nữa, ngược lại hướng phía Thiên Tiên Thư Viện Tam Sư Huyên bay đi, giờ khắc này, một cỗ giam cầm lực lượng lặng yên không tiếng động liền quấn đến Tam Sư Huyên trên thân, để Tam Sư Huyên trong nháy mắt liền ngừng ngay tại chỗ. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp mấy cái vả miệng, cái gọi là Tam Sư Huyên hai gò má sưng phù, đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó cái kia anh tuấn dáng vẻ, giờ phút này liền tựa như một cái đầu heo. Tĩnh. Giờ phút này tĩnh đáng sợ. Không ai có thể nghĩ đến, nửa bước nói hư cảnh tu sĩ lại có thể tương đạo không cảnh tu sĩ đánh bại, thậm chí quạt liên tiếp năm cái to mồm, đây tuyệt đối là thiên đại kỳ văn, là ở đây tất cả mọi người chưa từng thấy từng tới sự tình. Hạ giới mà đến tu sĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn biết phong giật mạnh thế nhưng lại không nghĩ tới phong giật thế mà mạnh như thế, không hợp thói thường, khó trách. Phong giật dám can đảm bốc lên trở thành toàn bộ chân tiên giới là địch, cũng muốn diệt Vẫn Nhật Tông, hiện tại bọn hắn biết. Trong này cảm xúc sâu nhất thuộc về Triệu Thiên Ý, Triệu Thiên Ý căn bản nghĩ không ra, phong giật áp chủ bài thế mà nhiều như vậy, cái này khiến Triệu Thiên Ý trong lòng không nhịn được đánh mấy cái run rẩy, phía sau sống lưng trực tiếp bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Triệu Thiên Ý biết, đây không phải phong giật tu vi thật sự. Phong giật bản thân tuyệt đối không có cường đại như vậy, có thể chống cự nói không cảnh đại viên mãn tu sĩ, cho nên phong giật nhất định là có được bài tẩy gì, chỉ bất quá lá bài tẩy này thật sự là quá cường đại, phong giật không sẽ sử dụng đi ra mà thôi. Tĩnh. Bốn phía yêu nguyên tĩnh đáng sợ, đã qua mấy tức thời gian đều không người nào dám thở đại khí. Vào thời khắc này, tên kia bị phong giật quạt liên tiếp năm cái vả miệng Tam Sư Huyên lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đi theo liền thấy Tam Sư Huyên thân hóa một con mấy trăm trượng hung thú, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng tiếng gầm thét, đi theo một móng hướng phía phong giật đạp đi, hắn muốn giẫm chết phong giật, đem phong giật giẫm tại dưới chân, mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. Cái này hung thú như chim mà không phải chim, giống như báo không phải báo, thân thể hai bên mọc ra hai đôi cánh, ba cặp cự túc, trên đầu mọc ra độc giác, tiếng giống giận dữ tựa như hài gáy, một con kia hướng phía phong giật giẫm tới móng càng là to lớn vô cùng. Cổ điêu. Lập tức có người kinh hô một tiếng, rất rõ ràng nhận biết cái này hung thú. Phong giật trong lòng sững sờ, lúc đầu xem xét một bản cổ tịch và lơ tê. Núi Hải Kinh và Giao Thông. Bên trong có mây, lại tây 350 dặm ngày thiên sơn tiền nhiều ngọc, có thanh hùng hoàng, anh nước xuất chỗ này, mà tây nam lưu trú tại thang tốc, có thần chim, nó trạng thái như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, đục thật thà vô diện mắt, là biết ca múa thật là đế sang cũng. Không nghĩ tới cổ huyên thế mà bị buộc ra chân thân, thật sự là không biết tiểu tử này đến cùng có năng lực gì, thế mà có thể làm cho cổ huyên tức giận như vậy. Kinh Lôi thư viện một tên đệ tử than nhẹ nói. Đúng vậy a, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng có năng lực gì, chỉ sợ tiếp đó, cổ huyên liền sẽ đem đánh chết, đáng tiếc, một mầm mống tốt liền phải lãng phí. Kinh Lôi thư viện có một tên đệ tử lẩm bẩm nói. Nhưng mà, lơ lửng ở một bên Vô Thượng thư viện cái kia đệ tử duy nhất lại cười nói. Ta nhìn chưa hẳn. A, ngày Ngô Huyên chẳng lẽ cho rằng tiểu tử này có thể thắng được qua cổ Huyên chân thân. Xem tiếp đi liền biết. Cổ điêu to lớn móng hướng phía phong giật đạp xuống, cái này nếu như bị giẫm lên, phong giật tuyệt đối sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Giờ phút này đứng ở một bên Lưu Tiên Mây mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô. Phong giật đúng không, cổ sư huyên đã hóa thành bản thể, kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Có đúng không? Phong giật lúc này hỏi lại một tiếng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đi theo thân cao biến thành mấy chục vạn trượng to lớn, bàn chân trong nháy mắt liền giẫm hướng về phía cổ điêu. Nhưng mà cổ điêu đồng dạng trong nháy mắt thân hóa mấy chục vạn trượng, một đầu liền đánh tới phong giật ngực, nhưng tại giây phút này cổ điêu thật giống như bị cầm giữ, thế mà ngừng ở giữa không trung, đi theo liền thấy phong giật một quyền đánh vào cổ điêu đầu lâu phía trên, lập tức đem cổ điêu đầu lâu đập sập một nửa. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy điếc tai, ai cũng không thể tin được, Cổ Điêu thế mà lần nữa thua trận, thậm chí trong mắt mọi người, Cổ Điêu liền tựa như cố ý đem đầu của mình rời khỏi Phong Dật dưới nắm tay vừa mới kiểu, chờ đợi Phong Dật đánh hắn. Oanh! Cổ Điêu trực tiếp ngã trên mặt đất, cái kia bị nện sập một nửa đầu làm bắn ra một bãi máu tươi, đem bình đài đều nhuộm đỏ một khối lớn, đây là Phong Dật thuần lực lượng của thân thể, hỗn độn nhất tộc huyết mạch há lại cho khinh thường. Sưu! Lại là một bóng người bay ở Cổ Điêu đỉnh đầu, chỉ là khinh khinh vung tay lên, liền đem Phong Dật quyền thứ hai cho cản lại, đi theo đem đắc hóa thành người Cổ Điêu ôm bay đến một bên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Dật. Ngươi lại là cái nào dễ hành, chẳng lẽ cũng là tìm đến rút? Phong Dật thanh âm chấn thiên triệt để, truyền vào trong tai của mọi người. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Người kia lạnh lùng nói rằng, tựa như nói cùng thật đồng dạng. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Phong Dật khinh thường hô một tiếng, một quyền liền phải đánh phía đối phương, thế nhưng là đối phương thân hình lói lên, mau né đến, đi theo thanh âm truyền vào Phong Dật cùng đám người lỗ tai. Tiểu tử thấy tốt thì lấy đi, một khi ta xuất thủ, ngươi chỉ có một cái kết cục, cái kia liền là chết, bởi vì thủ hạ của ta chưa từng có người sống. Có đúng không? Ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt rút nhỏ thân hình, đi theo một quyền liền đánh phía đối phương. Hừ, đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta không khách khí. Người kia hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một tay, hướng phía Phong Dật oanh tới một quyền nhẹ nhàng điểm một cái, thế nhưng là sau một khắc, tay của người này liền ngừng ở giữa không trung, tiếp lấy liền thấy Phong Dật một quyền trực tiếp đánh vào gò má của người nọ phía trên, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người này đánh bay mấy trượng chi cao, lúc này mới rơi đến trên mặt đất. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Lưu Tiên Mây mặt mũi tràn đầy kinh hãi gào thét lớn, trong lòng căn bản không tin tưởng, mình đại sư huyên chiêu cùng thế mà cũng thua ở Phong Dật trong tay. Muốn biết đại sư huyên chiêu cùng thế nhưng là vượt qua nói không cảnh đạt đến mộng hư cảnh. Chẳng những là Lưu Tiên Mây, chính là ở đây bất luận cái gì người đều không thể tin được chiêu cùng thế mà thua, mà lại là thua triệt để như vậy, bị Phong Dật một quyền liền oanh bay đến nơi xa. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, Phong Dật hai tay chắp sau lưng, bước nhanh chân chậm rãi đi tới chiêu cùng bên người. Duỗi ra một chân đạp mạnh ngã trên mặt đất không có đứng dậy chiêu cùng trên thân, dừng lại loạn đạp về sau, Phong Dật mới khoan thai lui trở về nói. Không có một chút tính khiêu chiến, nhàm chán. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người trong lòng đều đang suy đoán, Phong Dật đến cùng là cảnh giới gì, có phải hay không đã đạt đến mộng hư cảnh, thậm chí là ác mộng cảnh, chỉ bất quá che giấu tu vi mà thôi. Tư không bên trong, không người có thể nhìn thấy, tam đại thư viện người cầm lái đều đứng ở nơi đó, chỉ nghe Lôi Chấn Tử cười to nói. Ha ha ha, Dương Tiến, lần này ngươi Thiên Tiên thư viện thế nhưng là tại tiểu bối trong mắt mất hết mặt, ta cầm khó chịu, ngươi tùy thân lệnh bài làm sao lại xét tại tiểu tử này trên thân đâu. Hừ, đều tại ta lúc đầu nhìn kỹ tiểu tử này, đem ta tùy thân lệnh bài đưa cho hắn. Vốn chỉ muốn kẻ này có thể tiến vào ta Thiên Tiên thư viện, hiện tại xem ra căn bản là chuyện không thể nào. Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, cũng không nghĩ tới Phong Dật thế mà sẽ xuất ra mình tùy thân lệnh bài để chiêu cùng có chỗ cố kỵ, mà không dám ra tay đối kháng Phong Dật, lúc này mới có kết quả như vậy. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Vô Đạo chết lẩm bẩm nói. Lại gặp đến Dương Tiến lúc thì trắng mắt. Không sai, Phong Dật há có thể không biết mình không phải chiêu cùng đối thủ, nhưng là Phong Dật nhưng thủy chung nhớ kỹ, mình Hỗn Độn Châu bên trong có một viên lệnh bài, cái này mai lệnh bài chính là Thiên Tiên thư viện một vị đại năng giao cho mình, lúc đầu còn muốn để cho mình gia nhập Thiên Tiên thư viện đâu. Ngay từ đầu, Phong Dật chỉ là ôm thử một lần tâm thái, tại oanh ra một quyền này thời điểm, lệnh bài tài liệu thi ở lòng bàn tay, chỉ là trong nháy mắt để chiêu cùng thấy được mà thôi, không nghĩ tới chiêu cùng còn thật e ngại cái này mai lệnh bài, không dám ở xuất thủ, Lần này tốt, để Phong Dật là xuất tan danh tiếng, đương nhiên cũng coi là triệt để cùng Thiên Hạ Thư Viện nói bái bai. Còn có ai muốn khiêu chiến tiểu gia cùng nhau ra đi, miễn cho tiểu gia còn nhiều hơn khó khăn từng cách thu thập các ngươi. Phong Dật chỉ một ngón tay Thiên Tiên Thư Viện tất cả mọi người hô, đương nhiên cái này hạn Thiên Tiên Thư Viện, cái khác hai cái thư viện. Phong Dật cũng không dám đắc tội, tùy tiện đi ra một cái nói không cảnh đại viên mãn người, mình liền không phải là đối thủ, bởi vì hiện tại bị Ngạn Hoa tiền bối đã không cách nào đang xuất thủ. Phách lối, Phong Dật lời nói cực độ phách lối, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Phong Dật thế mà bắt đầu khiêu chiến Thiên Tiên Thư Viện, bất quá Kinh Lôi Thư Viện cùng Vô Thượng Thư Viện cũng vui vẻ nhìn chuyện tiếu lâm. Thiên Tiên Thư Viện tu sĩ lập tức gương mặt vẻ giận dữ, muốn xông đi lên thế nhưng là chiêu cùng lại vung tay lên, đem mọi người ngăn lại, đi theo hướng về phía Phong Dật cung kính hô. Tại hạ không biết các hạ chính là viện trưởng dự định đệ tử, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Tam Đại Thư Viện. 7. Vậy liền coi là xong việc. Phách lối, Phong Dật lời nói cực độ phách lối, lập tức đưa tới Thiên Tiên Thư Viện tu sĩ bất mãn từng cách muốn lên đi giáo huấn Phong Dật, thế nhưng là chiêu cùng lại vung tay lên, đem mọi người ngăn lại, đi theo hướng về phía Phong Dật cung kính hô. Tại hạ không biết các hạ chính là viện trưởng dự định đệ tử, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Chiêu cùng một câu, nếu như mọi người ở đây tại bất minh liếc chiêu cùng vừa rồi vì cái gì sẽ thua ở Phong Dật trong tay lời nói, vậy bọn hắn tu hành tuế nguyệt xem như lãng phí một cách vô ích. Rất rõ ràng, Phong Dật vừa rồi oanh kích chiêu cùng một trưởng thời điểm, để chiêu cùng biết Phong Dật thân phận. Đại sư huynh, ngươi nói cái gì? Tiểu tử này là viện trưởng dự định đệ tử. Lưu Tiên Mây kinh hô một tiếng, chính là một bên Cổ Điêu cũng đầy mặt kinh hãi. Không sai, vị này gọi Phong Dật huynh đệ trong tay có được viện trưởng lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp viện trưởng, cho nên các ngươi đều không cần đang xuất thủ, miễn cho để ngoại nhân chế xếu. Khá lắm, chiêu cùng một hai câu, lập tức đem trước Thiên Tiên Thư Viện vứt bỏ mặt mũi toàn bộ cho cứu vãn trở về, thậm chí tiện thể lấy còn đem Phong Dật vạch đến Thiên Tiên Thư Viện môn hạ. Chiêu huynh, ngươi lời nói này không khỏi quá sớm đi, người một nhà. Thật sự là trò cười, có nhà ngươi viện trưởng lệnh bài chính là ngươi Thiên Tiên Thư Viện người a, nói cho ngươi, nhà ta viện trưởng cũng cho ta cho Phong Dật huynh để mang đến lệnh bài. Sưu. Cầu chính bản duy trì. Nhìn đạo bản các bằng hữu chỉ cần các ngươi tới cho ta kéo kéo một phát đồng đều đặt trước, một tháng đổi mới 40 vạn chữ không có vấn đề. Một đạo bạch quang bay về phía Phong Dật đưa tay chộp một cái, một viên không biết làm bằng vật liệu gì lệnh bài xuất hiện tại Phong Dật trước mắt. Phong Dật nhướng mày, đi theo bên tai liền nghe đến Kinh Lôi Thư Viện tên đệ tử kia thanh âm đàm thoại. Phong Dật huynh đệ, vi huynh mây ngút trời. Ngươi gọi ta ngút trời sư huyên liền có thể. Kinh Lôi Thư Viện mây ngút trời nói rằng, mây ngút trời, này thay mặt Kinh Lôi Thư Viện nhị sư huyên, chính là một tên ma tu, một thân ma công uy lực vô cùng, chính là Kinh Lôi Thư Viện này thay mặt bài danh thứ tư người. Tam Đại Thư Viện đệ tử cũng không phải là lấy xếp hạng mà tính thực lực, có đệ tử nhập môn muộn, nhưng là thực lực lại vô cùng cường đại, bất quá. Tam Đại Thư Viện lần này phái ra đệ tử, cũng đều xem như vang đang đang nhân vật. Ngút trời sư huynh, đa tạ ý tốt của ngươi, tại hạ đang còn muốn nhìn xem. Phong Dật uyển chuyển cự tuyệt mây ngút trời mời, đi theo đứng ở một bên chờ đợi Tam Đại Thư Viện đệ tử, phát biểu. Tốt chính là giới thiệu một chút, tại hạ mây ngút trời Kinh Lôi Thư Viện thế hệ này nhị sư huynh, bản nhân chính là một tên ma tu. Kinh Lôi Thư Viện cũng là một cách tập tiên tu, Phật tu, yêu tu, ma tu, vượt tu làm một thể thư viện, chư vị tiểu sư đệ nhóm muốn gia nhập Tam Đại Thư Viện, Kinh Lôi Thư Viện là các ngươi thiết yếu lựa chọn. Mây ngút trời tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên duỗi ra một tay, chộp tới giữa đám người một người, người này không phải người khác. chính là thiên ma. Phong giật vốn là muốn xuất thủ, nhưng là nhớ tới mây ngút trời chính là ma tu, cũng liền bình thường trở lại. Ngươi tên gì? Hồi bẩm sư huynh, tại hạ thiên ma. Tốt thiên ma sư đệ, ngươi liền theo ta đi kinh lôi thư viện. Mây ngút trời rõ ràng là nhìn kỹ thiên ma, nếu không không sẽ như thế, dù sao thế này tu ma chi cũng không có nhiều người, giờ khắc này ở trên bình đài người, chỉ có thiên ma là ma tu. Cái này, thiên ma lộ ra một bộ thần sắc khó khăn nhìn về phía phong giật nhẹ gật đầu, thiên ma lúc này mới nói rằng, tốt a, sư đệ thiên ma bái kiến ngút trời sư huynh. Ăn, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng phong giật nhận biết, xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm à. Vào lúc này chiêu cùng cũng đứng ra hướng về phía đám người hô. Tại hạ chiêu hòa thiên tiên thư viện này thay mặt đại sư huynh, bản nhân chính là một tên yêu tu, nhưng là tu chính là yêu tiên, cho nên mọi người chỉ cần là tu tiên, vô luận là yêu tiên, vẫn là chân tiên, lại hoặc là ma tiên, tử tiên đều có thể gia nhập thiên tiên thư viện. Chiêu cùng với mây ngút trời đồng dạng, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, một cái đại thủ trong nháy mắt liền rơi vào bốn cá nhân trên người, theo thứ tự là tiểu mao thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác, nhỏ côn bằng phong côn, cùng cái kia ngay từ đầu liền bại bởi lưu tiên mây triệu thiên ý. Tê, ngươi làm cái gì vậy, ta muốn cùng đại ca cùng một chỗ. Nhỏ côn bằng phong côn lập tức không kêu hô, chính là tiểu mao thử phong thiên cùng sâu nhỏ phong bác cũng đều lộ ra một bộ địch ý. Ngươi ba người chính là yêu tu, lại là thượng cổ hung thú, nhập ta thiên tiên thư viện thích hợp nhất, ngươi cứ nói đi phong giật. Chiêu cùng câu nói sau cùng rõ ràng là đối phong giật nói, tựa như đang tìm kiếm phong giật ý kiến, thế nhưng là phong giật biết chiêu cùng đây là uy hiếp, bởi vì chiêu cùng đã đoán được, mình là không sẽ gia nhập thiên tiên thư viện, một khi mình không đồng ý, chiêu cùng nhất định sẽ xuất thủ diệt mình. Yên tâm. Phong giật không có nói nhiều, chỉ nói hai chữ, nhỏ côn bằng ba người lập tức hừ lạnh một tiếng, không còn cự tuyệt, chỉ bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng ở một bên, rõ ràng đối với chiêu cùng như thế cử động hết sức bất mãn. Tại hạ Ngày Ngô, không thượng tiên bệnh viện đệ tử. Ngày Ngô ngược lại là không có nói nhiều, cũng không có tương chiêu cùng cùng mây ngút trời tùy tiện bắt lấy đệ tử, chỉ là vẻ mặt tươi cười đứng ở một bên. Giờ phút này, mây ngút trời xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt lần nữa thu ba người, mà lúc này chiêu cùng cũng đồng thời xuất thủ, hai người trong nháy mắt liền chia cắt hơn trăm người. Tốt, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn tam đại thư viện gia nhập. Nhưng vào lúc này, Ngày Ngô tiếng nói đã rơi vào đám người lỗ tai, phong giật giờ phút này trên mặt lộ ra cười khổ, có vẻ như huynh đệ của mình đều bị thiên tiên thư viện cùng kinh lôi thư viện thu đi. Long Ngạo Thiên, Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân bị mây ngút trời lấy đi, có vẻ như thiên ma cho nó truyền âm, cho nên chỉ còn lại phong giật mình. Rất nhanh, toàn bộ trên bình đài chỉ còn lại có ba người, bên trong một cái chính là phong giật, còn lại hai người phong giật cũng không nhận ra, bất quá rất nhanh, lại một người lựa chọn thiên tiên thư viện, trên bình đài chỉ còn lại có phong giật cùng một cái khác do dự tu sĩ. Thời khắc này tình thế tương đối có ý tứ, thiên tiên thư viện gia nhập người nhiều nhất, kinh lôi thư viện thứ hai, thế nhưng là vô thượng thư viện thế mà không có bất kỳ ai, tựa như vô thượng thư viện thế lực yếu kém, không có người gia nhập, nhưng là vô số năm về sau, tại phong giật cùng thời kỳ gia nhập thư viện người đều hối hận không thôi, vì sao lúc đầu không có gia nhập vô thượng thư viện. Huynh đệ, ngươi đến cùng tuyển vẫn là không chọn. Phong giật nhìn bên người này một chút hỏi. Phong giật đại ca, không phải ta không chọn, là ta thật sự là quá khó xử, không biết ba cái thư viện lựa chọn cách nào mới tốt. Người kia một mặt khổ ba ba nhìn xem phong giật nói rằng. Được rồi, mặc kệ ngươi, ta trước tuyển. Phong giật nói, bước nhanh chân hướng phía vô thượng thư viện đi đến, vô thượng thư viện Ngày Ngô lập khắc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Về phần cách khác hai nhà thư viện đệ tử thì lộ ra tiếc hận thần sắc. Còn thật sự là đưa tới cửa không có đồ tốt. Nhỏ côn bằng phong côn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn thoáng qua bên người chiêu cùng đạo, rất rõ ràng trong lòng đối với chiêu cùng vẫn rất có khí. Hừ. Chiêu cùng hừ lạnh một tiếng, bay thẳng trở về Thiên Tiên Thư Viện phi thuyền, mây ngút trời tựa như cũng là đang chờ đợi Phong Dật lựa chọn, nhìn thấy Phong Dật đã lựa chọn Vô Thượng Thư Viện cũng đi theo bay trở về phi thuyền của mình, về phần trên bình đài còn lại người kia lập tức ngỡ ngẩn. Ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian cùng bên trên ta à? Lúc này Phong Dật có chút im lặng hô Thiên Hạ Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện người đều đi, cái thằng này rõ ràng là bị ném bỏ, hiện tại không cùng bên trên mình đi Vô Thượng Thư Viện, chẳng lẽ phải ở lại chỗ này không thành? Hơn tạ Phong Dật đại ca. Người kia lập tức cảm động ào ào, nước mắt nước mũi bó lớn vung ra, đối với Phong Dật có thể triệu hoán hắn, rõ ràng là mười phần kích động. Hai vị sư đệ đi theo ta. Ngày Ngô hô một tiếng, mang theo Phong Dật cùng tên tu sĩ kia bay về phía Vô Thượng Thư Viện phi thuyền. Một đường xuyên thẳng qua trọn vẹn phi hành mấy ngày, phi thuyền mới đi đến được Vô Thượng Thư Viện. Trên đường, Ngày Ngô một câu chưa hề nói, nhưng là Phong Dật cùng tên tu sĩ kia lại hàn huyên không ít. Tối thiểu nhất Phong Dật biết tên tu sĩ kia danh tự Đế Thích Thiên, một tên yêu tu cảnh giới đạt đến thần khư cảnh sơ kỳ. Hoa, nơi này thật lớn. Đế Thích Thiên làm Phong Dật vừa hạ phi thuyền, Đế Thích Thiên liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Chỉ gặp Vô Thượng Thư Viện tỏa lạc tại một chỗ ước vạn trượng phía trên ngọn núi lớn, đại sơn rồng cầu vơ ngần, một chút căn bản trông không đến cuối cùng, nhất là cái kia bàng bạc linh khí, càng là nồng đậm làm cho người giận sôi, phía trên ngọn núi lớn tràn đầy kỳ chân dị thú, liền ngay cả tiên gia tiên hạc cũng là nhiều không kể xiết, nơi này cho người cảm giác, nghiễm nhiên chính là một bộ tiên gia cảnh tượng. A, Phong Dật lúc này kinh nghi một tiếng, đi theo thi triển phá vọng chi đồng nhìn về phía ngọn núi lớn này trong nháy mắt, Phong Dật cũng có chút mắt trợn tròn, chỉ gặp núi này vẫn là núi này, thế nhưng là linh khí này căn bản chính là hư vô, nhất là cái kia kỳ chân dị thú. Sao từng xuất hiện, đây hết thảy, đều chỉ là huyễn hóa mà xuất mà thôi. Phong huynh thế nào? Đế Thích Thiên hỏi. A, không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Phong Dật cũng không có nói cho Đế Thích Thiên chân tướng, ngược lại là một bên Ngày Ngô lại có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Phong Dật, rõ ràng là phát hiện Phong Dật đã biết đây hết thảy. Vô Thượng Thư Viện, đệ tử cũng không nhiều, chỉ sợ mấy ngàn người đã khó lường, nhưng là cái này mấy ngàn người lại là lấy một địch ngàn tồn tại. Vô Thượng Thư Viện đệ tử bình thường không xuất quan, toàn bộ là tử ngộ, cũng không có người sẽ truyền thụ đạo pháp loại hình, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào mình. Chúng ta Vô Thượng Thư Viện cùng Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện khác biệt, ngoại trừ nhập môn thời điểm, ta sẽ giải đáp nghi ngờ của các ngươi bên ngoài. Hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi, còn có, đây là công đức bài, các ngươi cất kỹ, về sau tiến vào chúng ta Vô Thượng Thư Viện bất kỳ địa phương nào đều sẽ dùng đến, cụ thể công dụng liền phải chính các ngươi chậm rãi lục lọi, hiện tại hai người các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Một tòa trong lương đình, Ngày Ngô đối Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người hỏi. Phong Dật gật đầu nói. Ngày Ngô sư huynh, ta nghĩ biết ngũ đại tu luyện hệ cụ thể cảnh giới đều là cái gì, còn có, cái này công đức bài như thế nào xác nhận nhiệm vụ, công đức như thế nào gia tăng. Một bên Đế Thích Thiên cũng là lộ ra một bộ không biết thần sắc nhìn chằm chằm Ngày Ngô, đầu điểm cùng chống lúc lắc, rõ ràng Phong Dật hỏi vấn đề cũng là hắn nghĩ biết đến. Ngày Ngô nhìn thoáng qua Phong Dật nói, ngươi hỏi hai vấn đề này không cần ta giải đáp. Tự kiểm tra trong tàng kinh các di tích cổ liền có thể biết, bây giờ còn có cái gì muốn hỏi sao? Đúng, lần nữa hỏi thăm cần thu lấy công đức. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Tù bào các lại xuất hiện. Vô Thượng Thư Viện phía trên ngọn núi lớn, một tòa trong đồng phủ, Phong Dật mặt mũi tràn đầy im lặng bàn ngồi ở bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay công đức bài. Để Phong Dật không có nghĩ tới là tại Vô Thượng Thư Viện công đức dùng chỗ 10 phần to lớn, tỉ như nói ngày Ngô mang theo Phong Dật cùng Đế Thích Tiên hai người tiến vào động phủ, trực tiếp tại hai người công đức bài bên trên vạch tới 1 vạn công đức, dùng ngày Ngô lời nói đây là dẫn đường phí. Lại tỉ như Đế Thích Thiên trên đường tùy tiện hỏi một câu ngày Ngô vấn đề, liền bị ngày Ngô cho vạch tới 1.000 công đức, dùng ngày Ngô lời nói đây là giải đáp phí. Nói tóm lại, tại Vô Thượng Thư Viện, vô luận là cùng ai nói câu nào, làm một việc đều cần công đức, cái này khiến Vô Thượng Thư Viện tạo thành một cái vạn sự dựa vào chính mình kết quả. Phúc còn kém thở không muốn công đức. Phong Dật thấp giọng mắng, liền ngay cả tòa động phủ này, mỗi ngàn năm đều muốn tiêu hao 1 vạn điểm công đức. Cái này khiến Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người trực tiếp liền trở thành phụ ông. Bất quá, Phong Dật vẫn là hóa 1.000 điểm công đức hỏi thăm ngày Ngô, như thế nào mới có thể có được điểm công đức, lấy được đáp án là đi nhận chức vụ, nhận lấy chỗ, nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành một kiện nhiệm vụ, liền có thể đạt được tương ứng điểm công đức. Bất quá nhiệm vụ nhận lấy chỗ ở nơi nào, ngày Hảo cũng không trả lời, chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Phong Dật ngoan ngoãn lại bỏ ra 1.000 điểm công đức, lúc này mới nói cho Phong Dật. Phúc, Vô Thượng Thư Viện người đơn giản chính là Gia Cô La tiểu gia, có phải hay không đến lộn chỗ? Phong Dật lần nữa chửi nhỏ một tiếng, nhìn xem mình công đức bài phía trên xuất hiện một cái lục sắc 22.000 số lượng. Phong Dật sắc mặt liền đen kịt một phiến. Được rồi, đi nhận chức vụ nhận lấy chỗ xem một chút đi, có lẽ có mình có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng khó nói. Phong Dật lầm bầm, lập tức bay ra động phủ, bất quá vừa đi ra, liền thấy Đế Thích Thiên, chỉ nghe Đế Thích Thiên hô. Phong huynh, ta muốn đi nhiệm vụ nhận lấy chỗ nhìn xem, ngươi cách này là muốn đi nơi nào? Ta cũng đi cùng nhau đi tới. Ăn, bất quá cái này Vô Thượng Thư Viện còn thật đáng ghét, sự tình gì đều cần điểm công đức, sẽ không đi nhận lấy nhiệm vụ cũng cần điểm công đức. Đế Thích Thiên chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, thế nhưng lại thật ứng Đế Thích Thiên miệng quả đen, chẳng những nhận lấy nhiệm vụ cần điểm công đức, chính là tiến vào nhiệm vụ nhận lấy chỗ xem xét nhiệm vụ cũng cần điểm công đức, bất đắc dĩ. Hai người chỉ có thể riêng phần mình nỗ lực 1.000 công đức tiến vào xem xét nhiệm vụ. Khi thấy những nhiệm vụ này thời điểm, Phong Dật sắc mặt là càng ngày càng đen, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, tựa như trên mặt có một cái nhiệm vụ, đi hạ giới chém giết một vị nào đó đại tông tông chủ, vị này tông chủ chính là nói không cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, nói không cảnh đại viên mãn không phải vấn đề gì, vấn đề là, từ nơi này tiến vào hạ giới, thế mà cần mấy ngàn năm thời gian, cho ai cũng sẽ không làm nhiệm vụ như vậy. Lại tốt tỉ như chém giết một tên ma tu, tên này ma tu ngược lại là tại giới này, thế nhưng là nhiệm vụ phía trên đánh dấu nhắc nhở đã là mấy vạn năm trước nhiệm vụ, mà lại lúc đó, tên này ma tu liền đã đạt đến ma linh cảnh. Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt, Phong Dật xem như miễn phí biết một cảnh giới, cũng coi là thấy được quay đầu điểm công đức. Nhiệm vụ này chúng ta hẳn là có thể làm. Lúc này, Đế Thích Thiên hô một tiếng, Phong Dật lập tức đi tới, nhìn thấy trên tấm bia đá nhiệm vụ chính là tìm kiếm Ác Mộng Hoa cùng Chí Linh Cỏ. Ác Mộng Hoa mỗi một gốc có thể đạt được 10 vạn điểm công đức, Chí Linh Cỏ mỗi một gốc có thể đạt được 5 vạn điểm công đức. Số lượng coi như không ít, thậm chí ở phía trên còn cung cấp địa chỉ, Mộng Còng núi cùng Ngàn Trí Hồ. Tốt liền nó. Phong Dật hô một tiếng, lập tức cùng Đế Thích Thiên một người bỏ ra 2.000 điểm công đức nhận lấy nhiệm vụ này, đồng thời lại tốn 3.000 điểm công đức đổi lấy cách này hai nơi địa chỉ địa đồ, lúc này mới cùng Đế Thích Thiên vội vàng rời đi Vô Thượng Thư Viện. Vô Thượng Thư Viện một chỗ nhỏ sơn cốc, Thiên Đạo Tử vẻ mặt tươi cười nhìn qua hư không, đối với Phong Dật có thể gia nhập Vô Thượng Thư Viện, Thiên Đạo Tử vẫn rất cao hứng, dù sao Phong Dật thiên tư không phải người bình thường có thể có được, chủ yếu nhất là Phong Dật chỗ đi đường cùng tất cả mọi người khác biệt. Tiểu gia hỏa, không muốn cho rằng nơi này chỉ có Tam Đại Thư Viện, nói như vậy, ngươi cần phải bị thua thiệt. Thiên đạo tử lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một bộ khó lường tiếu dung, đi theo không còn xem xét Phong Dật, tiếp tục điều dưỡng hắn hoa hoa thảo thảo. Về phần thiên đạo tử lời nói bên trong ý tứ, vậy liền không cần nói cũng biết. Lại nói Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người một đường hướng phía Ngàn Chí Hồ bay đi, Mộng Cổng núi cùng Ngàn Chí Hồ hai địa phương này Ngàn Chí Hồ khá gần, cho nên hai người mới sẽ lựa chọn Ngàn Chí Hồ. A, ước chừng bay số thời gian 10 ngày, Phong Dật đột nhiên kinh nghi một tiếng, trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc, bởi vì Phong Dật thấy được một tòa thành thị. Kỳ quái, chẳng lẽ nơi này không phải chỉ có Tam Đại Thư Viện, còn có thế lực khác không thành? Phong Dật lời nói cũng là để Đế Thích Thiên có chút kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, cho dù ai lý giải, cái kia chân tiên giới hẳn là chính là cấp cao nhất giới diện, coi như có được Tam Đại Thư Viện cũng hẳn là tại một cách đặc thù không gian thành lập, như vậy cũng tốt, giống như học phủ cao nhất, thiên tư thông minh hạng người tu hành kết thúc tại trở lại thế giới của chính mình. Lại không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà cũng là một cái khổng lồ thế giới, cái này hoàn toàn liền phá hủy Phong Dật nhận biết. Kỳ thật đây hết thảy đều không trách Phong Dật, nếu quả như thật muốn suy luận lên, lấy tiên giới làm thí dụ, xa cổ tiên giới chính là cấp cao nhất giới diện, chỉ bất quá cái này giới diện đã sụp đổ, cái này khiến Phong Dật biết tại xa cổ tiên giới phía trên còn có lấy càng khủng bố hơn tồn tại, nhưng là chỉ có một cái. Xa cổ tiên giới phía dưới mới là Tam Đại Thư Viện chỗ giới diện, tại cách này giới diện, xem như xa cổ tiên giới sụp đổ về sau cấp cao nhất giới diện, nơi này có được khổng lồ không biết thế giới, thậm chí cổ lão cùng hỗn độn lão tổ chỗ đi không biết giới diện cũng là tại cách này giới diện bên trong, chúng ta tạm xưng nơi này là Chí Tôn Giới. Tại Chí Tôn Giới phía dưới mới là hiện nay chân tiên giới. Mà tại chân tiên giới chưa hình thành trước đó, chính là thiên đạo trưởng quản giới diện, gọi là thiên đạo giới, Chí Tôn Giới Tam Đại Thư Viện thu lấy đệ tử, đều là tại thiên đạo giới thu lấy, hoặc là thiên đạo giới tu sĩ đột phá đến mộng hư cảnh, mới sẽ tiến vào Chí Tôn Giới. Thiên đạo giới phía dưới, chính là vạn giới phía dưới chính là 10 vị đại đế chỗ giới diện. Sau cùng Đông Nguyên Tinh mới là Phong Dật chỗ giới diện, chỉ bất quá bây giờ vạn giới đã biến thành chân tiên giới, thiên đạo giới cũng không còn tồn tại. Hệ thống tới nói chính là Đông Nguyên Tinh, 10 vị đại đế chỗ giới diện, chân tiên giới, Chí Tôn Giới, xa cổ tiên giới, về phần trên đó còn có hay không giới diện, cái kia chính là một cái không biết, bất quá Phong Dật lại biết, tuyệt đối còn có. Rất nhanh. Phong Dật cùng Đế Thích Thiên liền đến tòa thành thị này, mà tòa thành thị này cửa phía trên điêu khắc ba chữ to, Ngọc Hổ Thành. Phong huynh, chúng ta đi vào ngó ngó. Ân. Phong Dật không có nói nhiều, chỉ là trả lời một câu, liền hướng phía Ngọc Hổ Thành đi đến, đi vào chỗ cửa thành, hai tên nói không cảnh tu sĩ canh giữ ở nơi đó, phàm là tiến vào thành thị người. Nhất định phải giao nạp ba cái linh hoạt kỳ ảo đan, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này một giới tiền tệ giao dịch lại là linh hoạt kỳ ảo đan. Vị đại ca kia tiến vào thành thì không phải kỳ ảo hơn đan sao? Chẳng lẽ linh mạch không được sao? Linh mạch? Huynh đệ, ngươi được thật có ý tứ, ngươi xem chúng ta nơi này có linh khí sao? Bất quá ngươi nghĩ dùng linh mạch đến hối đoái linh hoạt kỳ ảo đan cũng được, 100 đầu trăm vạn trượng linh mạch hối đoái một viên linh hoạt kỳ ảo đan. Phốc. Phong Dật nghe được thủ vệ lời nói kém chút phun máu mà chết, 100 đầu trăm vạn trượng linh mạch mới có thể hối đoái một viên linh hoạt kỳ ảo đan, cái kia tại giới này, không lâm đan giá trị bao nhiêu? Không đối. Đột nhiên. Phong Dật trong lòng hô nhỏ một tiếng, trong đầu nghĩ đến vô thượng thư viện cái kia một phen giả tưởng, nơi nào có cái gì linh khí, mà lại cái này thủ vệ cũng đã nói, nơi này thật là không có linh khí, chẳng lẽ tại giới này, tu sĩ tăng cao tu vi sử dụng không phải linh khí sao? Có vào hay không thành? Vô thượng thư viện đệ tử chẳng lẽ ngay cả một viên linh hoạt kỳ ảo đan còn không có đi? Thủ vệ cao mày hỏi. Phong Dật cùng Đế Thích Thiên mặc trên người vô thượng học viện trường bào, trước ngực thêu lên một cái không có chữ, phàm là tại giới này người, không có không biết Tam Đại Thư Viện, cho nên khi nhìn đến Phong Giật cùng Đế Thích Thiên tu vi thấp như vậy thời điểm mới sẽ khách khí như vậy. Có, không phải ba viên sao? Chẳng lẽ ngươi thư viện trưởng bối không cùng ngươi nói? A, đúng, ngươi là Vô Thượng Thư Viện, ở nơi đó linh hoạt kỳ ảo đan không đáng tiền, công đức mới là đáng giá nhất. Xem ở ngươi là Vô Thượng Thư Viện đệ tử phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Phàm là Tam Đại Thư Viện đệ tử, tại ta chí tôn giới tất cả thành thị lệ phí vào thành chỉ lấy 1/3. Nguyên lai là dạng này, đa tạ tiền bối giảng giải. Phong Dật nói, nộp 2 viên linh hoạt kỳ ảo đan cho thủ vệ, lúc này mới cáo từ rời đi, bất quá tại hai người rời đi về sau, cái kia hai tên nói không cảnh thủ vệ nói rằng. Xem ra là mới nhập viện đệ tử, không biết lần này đệ tử mới nhập viện, lại sẽ chết đi nhiều ít. Xuyệt, nói nhỏ chút, nếu để cho thành chủ nghe thấy, hai chúng ta chịu không nổi. Tên kia thủ vệ toàn thân run lên, bốn phía nhìn một chút, lúc này mới yên tâm lại. Ngọc Hổ Thành thành chủ chính là một con thượng cổ hung thú, tu vi càng là đạt đến huyễn nguyên cảnh, mà lại Ngọc Hổ Thành thành chủ chính là Kinh Lôi Thư Viện một tên đệ tử, chỉ bất quá tư chất bình thường, sớm đã bị phái ra trưởng quản Ngọc Hổ Thành. Có thể nói, Ngọc Hổ Thành chính là Kinh Lôi Thư Viện khống chế. Tiến vào Ngọc Hổ Thành, Phong Giật cùng Đế Thích Thiên hai người đông bày ra, tây nhìn sang, nhất là Đế Thích Thiên, đối với dạng này địa phương náo nhiệt 10 phần mới lạ, nếu như không phải xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, Đế Thích Thiên tuyệt đối phải lớn mua một nhóm. Đây là Tù Bảo Các. Phong Giật trong lòng kinh hô một tiếng, căn bản không có nghĩ đến Tù Bảo Các thế mà tại chí tôn giới cũng có được một phen thế lực. Cái kia Tù Bảo Các chủ đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, khó trách cái này tiên giới Tù Bảo Các không có gia nhập thiên đình, đỉnh sơn tử sẽ chẳng quan tâm. Trong lòng sợ hãi thán phục, Phong Giật cất bước đi vào, đập vào mi mắt cùng vạn giới thời điểm không khác nhau chút nào, pháp bảo, đan dược, cái gì cần có đều có. Mua sắm người nối liền không dứt. Vị đạo hữu này cần gì không sao? Lúc này, một tên nữ tu đi tới, bộ dáng kiều mị không thôi, Phong Giật ngược lại là còn tốt, nhìn Đế Thích Thiên ở một bên trong lòng rung động. Vị tỷ tỷ này, nhìn đạo bản tiểu bồn hữu có thể đến chính bản duy trì, các ngươi đến duy trì, tứ thiếu gia mới có thể tốt hơn bộc phát a, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thêm tứ thiếu gia đổi mới sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Người hình ảnh cây tên. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Phong Giật cùng Đế Thích Thiên tiến vào Tù Bảo Các, đối diện lập tức đi tới một vị thiên kiều bá mỹ nữ tử. Nữ tử không chút nào che giấu mình vũ mị, vòng eo uốn éo, không có chút nào lộ ra làm ra vẻ. Hai vị đạo hữu có cái gì có thể cho các ngươi ra sức? Tên này nữ tu tại Phong Giật cùng Đế Thích Thiên đứng ở ngoài cửa thời điểm, liền thấy hai người trước ngực thêu không có chữ, trong lòng minh bạch, hai người này nhất định là Vô Thượng Học Viện đệ tử, mặc dù tu vi không cao, lại là đại nhân vật. Vị tỷ tỷ này, ngươi đẹp quá. Đế Thích Thiên nhìn thấy vị này nữ tu kiều mị dáng vẻ, ngứa ngáy trong lòng, lập tức không nhịn được phát một tiếng cảm thán. Phong Giật ở một bên nhướng mày, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đế Thích Thiên chính là yêu tu, cái này không thể nghi ngờ, bất quá, Đế Thích Thiên cho tới bây giờ không nói mình bản thể là cái gì, thế nhưng là Phong Giật lại biết, Đế Thích Thiên chính là một đầu tù ngưu. Trong truyền thuyết, long sinh cửu tử, mỗi người mỗi sở thích, tù ngưu yêu thích âm luật, xem như một cái nhã sĩ thường thường, dạng này nhã sĩ liền ra thích hái hoa ngắt cỏ, nhất là long tử, càng là yêu thích nữ sắc. Cho nên Phong Giật nhìn thấy Đế Thích Thiên đối với cái này nữ như thế, chỉ có thể là cười khổ. Đệ nói đùa, nhìn đệ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, xem xét liền biết không phải là phàm nhân, nếu như đệ có gì cần, cứ việc chào hỏi tỉ tỉ. Tên này nữ tu nói xong, đưa tới một người tu sĩ tiếp đãi Phong Giật cùng Đế Thích Thiên hai người, đi theo đối Phong Giật hai người uyển chuyển cúi đầu quay người rời đi. Ngươi đầu này sắc châu, đừng ném tiểu ra mặt. Tại nữ tu rời đi về sau, Phong Dật hướng về phía Đế Thích Thiên mắng. Đế Thích Thiên sững sờ, đi theo lộ ra một bộ thần bí nụ cười nói. Phong huynh quả nhiên thần nhân, thế mà biết bản thể của ta, bội phục bội phục. Đừng nói nhảm, đuổi vào xem nơi này có bảo bối gì, chúng ta cũng tốt hiểu rõ hơn một chút tri thức, miễn cho trở lại vô thượng thư viện còn phải hoa điểm công đức đi hỏi thăm người khác. Phong huynh nói là, tại tổ bảo các hỏa kế dẫn đầu dưới, Phong Dật nhìn khắp cả một tầng khu vực, cũng biết rất nhiều sự tình tại trí tôn giới, muốn mua đồ vật, ngoại trừ linh hoạt kỳ ảo đan bên ngoài, chính là cần cửu tiêu đan chính là so sánh linh hoạt kỳ ảo đan cao cấp hơn thiên nhiên mà thành đan dược, có thể giúp tu sĩ tu hành cùng khôi phục lực lượng trong cơ thể. Mà cửu tiêu đan cùng linh hoạt kỳ ảo đan hối đoái tỷ lệ là 1:1. Cũng nói đúng là, Phong Dật hiện tại mặc dù có được mấy trăm vạn linh hoạt kỳ ảo đan, thế nhưng là muốn hối đoái cửu tiêu đan cũng chỉ có mấy trăm khỏa mà thôi. Xin hỏi một chút, tổ bảo các có không có liên quan tới trí tôn giới tường tình giá sử, cùng trí tôn giới địa đồ, giá cả lại là nhiều ít? Phong Dật hỏi thăm bên người hỏa kế. Mặc dù chỉ là hỏa kế, thế nhưng là tu vi ngay cả Phong Dật đều nhìn không ra, cái này cho thấy vị này hỏa kế tu vi hẳn là siêu việt nói không cảnh, kém cỏi nhất cũng là mộng hư cảnh. Có, đây là chí tôn giới thế lực phân bố cùng giải thích, chỉ cần 50 khỏa cửu tiêu đan, đây là chí tôn giới địa đồ, tối thiểu nhất chí tôn giới 30% địa phương cái này trên bản đồ đều có đánh dấu, cần 50 khỏa cửu tiêu đan, nếu như ngươi cần tốt hơn, giá cả kia cũng sẽ cao một chút, địa đồ diện tích lớn ước mở ra tới 60%, giá cả 200 cửu tiêu đan. Cho ta đến một phần chí tôn giới thế lực phân bố cùng giải thích, lại đến một phần cao cấp địa đồ, đây là 250 vạn linh hoạt kỳ ảo đan, ngươi điểm một cái. Phong Dật nói trực tiếp đưa tới một viên nạp giới, tên kia hỏa kế thần thức quét một cái trực tiếp đem hai kiện vật phẩm ném cho Phong Dật nói rằng. Số lượng không sai, hai món đồ này là của ngươi. Đa tạ tiền bối. Phong Dật nói thu hai kiện vật phẩm, mang theo Đế Thích Thiên rời đi tổ bảo các. Bất quá Phong Dật cũng lưu lại một cái tâm nhãn, tổ bảo các tại chân tiên giới dù sao cùng mình quan hệ không tệ. Nếu như có thể nói tại trí tôn giới, mình cũng hẳn là cùng tổ bảo các giữ gìn mối quan hệ mới là, như thế sẽ thuận tiện rất nhiều. Phong Dật nghĩ đến tại chân tiên giới, đã từng vẫn là vạn giới thời điểm, tổ bảo các dốc túi mà xuất trợ giúp mình, cái kia khổng lồ tài lực, vật lực, nhân lực tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng, cho nên có cơ hội, Phong Dật nhất định phải cùng tổ bảo các người tạo mối quan hệ, bất quá không phải hiện tại. Rời đi tổ bảo các, Phong Dật tại Ngọc Hổ Thành chẳng có mục đích đung đưa. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có đan sư hiệp sẽ cùng luyện khí hiệp sẽ, như thế để Phong Dật có một tia kinh ngạc, xem ra mỗi một cái giới diện, đan sư cùng luyện khí sư cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết. Ngưu huynh đi với ta đem một cái đan sư bảng hiệu trở về. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, Đế Thích Thiên một mặt oán trách thần sắc. Biết ngươi đã nhìn ra bản thể của ta được là không dùng gọi ta Ngưu huynh đi, Đế huynh, Thiên huynh đều không thể sao? Được rồi, vẫn là Ngưu huynh kêu thuận miệng. Phong Dật cười, lập tức tiến nhập đan sư hiệp sẽ, chí tôn giới đan sư hiệp sẽ được cùng chân tiên giới khác biệt, chân tiên giới đan sư hiệp sẽ cũng liền mấy người tại trong hiệp hội làm việc, mà chí tôn giới đan sư trên cơ bản đều tuôn ra tại đan sư trong hiệp hội, không chỉ như thế. Những cái kia cầu đan người cũng đều nối liền không dứt tiến nhập đan sư hiệp sẽ. Đang Phong Dật cùng Đế Thích Thiên tiến vào thời điểm trực tiếp bị hai tên đan sư cho ngăn lại, trong hai người một người hướng về phía Phong Dật hai người hô. Hai người các ngươi là cầu đan vẫn là phải gia nhập đan sư hiệp sẽ. Hai vị đạo hữu tại hạ chính là đan sư, đây là đang hạ đan sư thân phận bài, còn xin xem xét. Một tên đan sư tiếp nhận Phong Dật đưa tới đan sư bài, nguyên bản trên mặt còn dò dỉ ra một tia thần sắc khinh thường, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật đan sư bài thế mà ghi chú tứ phẩm đan thần, trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Vô luận là tại trí tôn giới, vẫn là tại chân tiên giới có thể đem đan sư tu luyện tới đan thần cảnh giới, vậy cũng là ngưu nhân tồn tại, chính là tại chí tôn giới, đan thần lại có mấy người. Tiền bối mời vào bên trong, vừa rồi ta hai người có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Người kia nói lấy, đem Phong Dật đan sư bài trả lại cho Phong Dật. Phong Dật gật đầu nói, không có gì, còn xin vị đạo hữu này dẫn đường. Có thể vì tiền bối dẫn đường là vinh hạnh của ta, về phần đạo hữu cái từ này tiền bối vẫn là không muốn đang kêu, trực tiếp gọi ta Vân Phong liền có thể. Vân Phong nói rằng, sau đó, Vân Phong liền mang theo Phong Dật tiến nhập một cách đăng ký thân phận địa phương, mặc dù tại chân tiên giới Phong Dật là tứ phẩm đan thần, nhưng là đi vào chí tôn giới, vẫn là cần tại luyện chế một lần đan dược, mới có thể xác định Phong Dật đan sư thân phận đến cùng đến tầng kia, chỉ bất quá đăng ký thân phận thời điểm, Phong Dật liền lung túng. Trước đó mua sắm địa đồ cùng thế lực phân bố thời điểm, Phong Dật đã tốn mất 250 vạn linh hoạt kỳ ảo đan. Hiện tại còn lại kỳ thật không đủ 30 vạn, mà đăng ký đan sư liền cần 50 khỏa cửu tiêu đan, Phong Dật căn bản không đủ, hiện tại Phong Dật mới biết, mình là cỡ nào nghèo khó. Tiền bối, cái này 50 khỏa cửu tiêu đan ta giúp ngươi xuất ra ba. Vân Phong tựa như nhìn ra Phong Dật xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lập tức móc ra 50 khỏa cửu tiêu đan trợ giúp Phong Dật thanh toán đăng ký đan sư thân phận chi phí. Đa tạ Vân Phong, chờ ta có thể luyện đan, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Phong Dật có chút lung túng nói rằng, cắt, không có vốn liếng, còn tới đăng ký đan sư, ta nhìn ngươi cái này tứ phẩm đan thần bảng hiệu cũng là nhờ quan hệ đem tới. Lúc này, phụ trách đăng ký tên kia đan sư mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng, Phong Dật cười cười không nói gì thêm, mình bây giờ thật là nghèo, không có tư cách cùng người ta đối kháng. Tiền bối, không dùng phản ứng hắn, kỳ thật ta tổ tông cũng là từ hạ giới đi lên, ta biết từ hạ giới đi lên người, có rất ít cửu tiêu đan, liền xem như linh hoạt kỳ ảo đan cũng là rất khó được, cho nên không cần để ý, đi, ta mang tiền bối đi vào luyện đan, xác định thân phận. Vân Phong cười nói rằng kỳ thật Vân Phong cũng là đang đánh cược, cược Phong Dật liền xem như đi tới chí tôn giới, luyện đan tiêu chuẩn cũng sẽ không quá thấp. Tứ phẩm đan thần tối thiểu nhất đi vào chí tôn giới cũng là một cách đan tông thân phận, nếu thật là nói như vậy, mình liền kiếm lời lớn. Phong Dật đi theo Vân Phong đi tới một chỗ luyện đan địa phương, quả nhiên nơi này là chí tôn giới đan sư hiệp sẽ, nhìn cách này phái đoàn liền không giống, mười mấy vị đan sư phân biệt ngồi tại mười mấy phòng luyện đan phía trước, nếu ai muốn tấn thăng đan sư phẩm cấp tùy tiện đi vào cách nào đều có thể. Trưởng lão, vị tiền bối này tại hạ giới thời điểm là tứ phẩm đan thần, bây giờ muốn nghiệm chứng đan sư thân phận, còn xin trưởng lão tiến cử lên, vị tiền bối này luyện chế cái gì phẩm cấp đan dược phù hợp. Vân Phong đi vào một vị đan sư phía trước, cung kính nói rằng, nghe được Vân Phong, tên kia trưởng lão mở to mắt trên dưới quan sát một chút Phong Dật nói. Tông sư cửu phẩm, tử tâm đằng long đan, hai lần luyện chế cơ hội thành công một lần là được, đan dược phẩm cấp nhất định phải đạt tới thượng phẩm, vật liệu có thể tự chuẩn bị, cũng có thể mua sắm, đan thành, luyện chế mà xuất đan dược thu lấy ba thành. Đi theo, vị này trưởng lão liền tế ra một viên ngọc giản, Phong Dật tiếp nhận xem xét, tử tâm đằng long đan nghe rất đáng sợ, kỳ thật cần vật liệu cũng không phức tạp. Phong Dật hỗn độn châu bên trong linh dược đầy đủ, mà lại hỗn độn châu bên trong linh dược hiện tại tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn vạn năm thuốc phần. Đương nhiên, nếu như Phong Dật biết mình những linh dược này chính là một món tiền của khổng lồ, Phong Dật tuyệt đối không sẽ giống như bây giờ, khiến cho cùng một cái đầu ngốc người nghèo. Đa tạ vị này trưởng lão, linh dược ta có thể tự chuẩn bị. Vị này trưởng lão sau khi nghe được, vung tay lên. Phía sau phòng luyện đan liền mở ra cửa, Phong Dật cảm ơn một tiếng, đi theo liền đi vào, về phần Đế Thích Thiên cùng Vân Phong thì chờ đợi bên ngoài. Mấy cái canh giờ, vị này phụ trách thủ vệ trưởng lão mặt bên trên thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhất là cảm ứng được bên trong thế mà xuất hiện một nhỏ phiến đan kiếp thời điểm, lão giả trực tiếp liền đứng lên. Không thể không nói, Phong Dật thủ pháp luyện đan tại Kim Phượng Điều giáo dưới, không những ở chân tiên giới gần như không tồn tại, chính là tại chí tôn giới cũng là số một số hai tồn tại. Ngay từ đầu lão giả liền bị Phong Dật thủ pháp luyện đan hấp dẫn, về sau xuất hiện đan kiếp càng làm cho lão giả chấn động không thôi. Hảo tiểu tử, luyện đan thiên phú thế mà cao như vậy, xem ra đan sư hiệp sẽ một viên từ từ chi tinh muốn quật khởi, vô thượng thư viện sao? Có ý tứ, về sau vô thượng thư viện chỉ sợ muốn náo nhiệt lên. Trưởng lão tự lẩm bẩm, lại làm cho một bên Vân Phong trong lòng kinh đào hãi lãng, không hề nghi ngờ, mình hạ tiền đặt cược đúng, trưởng lão lời nói tuyệt đối là nói Phong Dật. Mấy tức qua đi, Phong Dật xuất hiện. Lão già hỏi, tiểu tử tên gì? Tại hạ Phong Dật. Nhìn đạo bản tiểu bồn hữu có thể đến chính bản duy trì, các ngươi đến duy trì, tứ thiếu gia mới có thể tốt hơn bộc phát a. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thêm tứ thiếu gia đổi mới sao? Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Thần đan bên trong rác rưởi. Tử tâm đằng long đan đối với Phong Dật tới nói cái kia là dễ như trở bàn tay. Mấy canh giờ qua đi, đan kiếp liền xuất hiện tại đan lô trên không. Bất quá Phong Dật tiện tay vung lên, đan kiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thương không kiếp lôi Phong Dật đều không sợ, há sẽ để cái này nho nhỏ đan kiếp quát tháo. Mở ra đan lô, mấy viên đan dược đằng không mà lên, Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, đem phong ấm, sử dụng một cái hộp ngọc đem cất kỹ, lúc này mới hài lòng cười cười, bảy viên tử tâm đằng long đan, bảy viên đều là thần nhất phẩm, thậm chí có một viên đạt đến thần nhị phẩm, đan dược phía trên từng đạo đan khí long không ngừng mà vờn quanh, trông rất đẹp mắt. Mở ra phòng luyện đan môn, Phong Dật vẫn không nói gì, tên kia trưởng lão liền mở miệng hỏi, tiểu tử tên gì? Phong Dật sững sốt một chút, bất quá vẫn là cung kính đáp, tại hạ Phong Dật. Phong Dật, nguyên lai ngươi chính là hạ giới Phong Dật, khó trách sẽ có như thế uy chi tư, chỉ bất quá hơn 10 vạn năm, đã từng ngươi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vốn định dẫn ngươi đến chí tôn giới đến, lại không nghĩ tới vận mệnh của ngươi như thế long đong, lão phu thiên quyền, có việc có thể tìm ta, được rồi, đan dược lấy ra ta xem một chút. Thiên quyền trưởng lão như thật nói rằng đối với Phong Dật cái tên này, 10 vạn năm trước, hạ giới có tin tức, đan sư giới xuất hiện một vị Oi Chi Tư, thủ pháp luyện đan cũng là gần như không tồn tại, cho nên khi thiên quyền trưởng lão nhìn thấy Phong Dật thủ pháp luyện đan, lại thêm Vân Phong lời nói, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Đa tạ thiên quyền trưởng lão, đây là đang hạ luyện chế tử tâm đằng long đan. Phong Dật đem một viên hộp ngọc trực tiếp đem ra, thiên quyền trưởng lão tiếp nhận trực tiếp mở ra hộp ngọc, trong nháy mắt, mấy đạo đan khí long lao ra hộp ngọc, không ngừng mà tại tử tâm đằng long đan phía trên xoay quanh, hiện tượng này lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Thần đan, lại là thần đan. Đến đây cầu đan những tu sĩ kia từng cách lộ ra thần sắc kinh hãi hô, chí tôn giới có thể luyện chế ra thần đan người không phải là không có. Mà lại nhân số cũng không ít, thế nhưng là những cái kia có thể luyện chế thần đan người, đại bộ phận đều là trưởng lão cấp bậc người, tại không có cường đại bối cảnh phía dưới, liền xem như xuất ra tư nguyên nhiều hơn nữa, người ta không muốn cho ngươi luyện chế, ngươi cũng không có cách nào. Hiện tại một vị trẻ tuổi luyện chế đan dược lại là thần đan, sao có thể không làm cho chú ý của mọi người, sau một khắc, Phong Dật liền trở thành đan sư trong hiệp hội tiêu điểm. Ta xuất 1000 cửu tiêu đan, cái này mấy cái đan dược ta mua. Lập tức có một người tu sĩ hô lớn nói, đáng tiếc, hắn tính toán đánh cho quá tốt rồi, lại không cách nào giấu riêng được đám người sáng như tuyết ánh mắt. 1000 cửu tiêu đan liền muốn mua xuống thần đan, ngươi là nghèo không có cửu tiêu đan, vẫn là cho rằng thần đan không đáng giá như vậy, ta xuất 2000 cửu tiêu đan. Ta xuất 5000. Ta xuất 6000. Các vị, đan này không bán, đan sư hiệp sẽ đã thu mua. Thiên quyền trưởng lão trực tiếp thu tử tâm đằng long đan đạo, đi theo lôi kéo phong giật hướng phía đan sư hiệp sẽ bên trên một tầng đi đến, chỉ nghe thiên quyền trưởng lão hô. Ngọc Thanh hội trưởng, Ngọc Thanh hội trưởng, chúng ta đan sư hiệp sẽ rốt cuộc xuất hiện một vị ngôi sao mới. Thiên quyền, ngươi cũng nhiều một cái kỷ nguyên, làm sao vẫn là xúc động như vậy, tân tinh lại như thế nào còn có thể lật trời không thành. Ở chỗ này, một vị lão giả đang cùng một vị khác lão giả đánh cờ, nghe được thiên quyền trưởng lão tiếng kinh hô, một vị lão giả lập tức cau mày khiển trách, rất rõ ràng, người này chính là đan sư hiệp sẽ Ngọc Thanh hội trưởng. Hội trưởng, tiểu tử này xuất thủ chính là thần đan, ngươi nói có đúng hay không lật trời? Thiên quyền trưởng lão nói, tay hất lên, một viên hộp ngọc bay thẳng hướng về phía Ngọc Thanh hội trưởng. Ngọc Thanh hội trưởng đưa tay vừa tiếp xúc với, đi theo vuốt nắp hộp, mấy cái đan khí long trực tiếp đằng không mà lên, đi theo tại đan dược trên không không ngừng mà lượn vòng lấy. Hảo thủ pháp, tốt linh dược, loại thủ pháp này tuyệt đối không thua kém Ngọc Thanh ngươi, linh dược năm càng là có mấy ngàn vạn năm lâu, không tệ, không tệ, quả nhiên là một ngôi sao mới. Một người khác chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức nói ra 1, 2, 3 đến, cái này khiến phong giật có chút động dung, chí tôn giới chính là chí tôn giới, tùy tiện nhìn một chút, liền đoán được một thứ đại khái. Chín hồn đạo bạn, ngươi cái này tán dương cũng quá cao đi, ngươi nhìn đan này, mặc dù đạt đến thần đan phẩm cấp, thế nhưng là hỏa hầu rõ ràng không đủ, tại luyện chế thời điểm rõ ràng lòng có suy tư. Mà lại ngươi nhìn cái này đan dược quy tắc rõ ràng không được đầy đủ, liền xem như thần đan cũng là thần đan bên trong rác rưởi. Phúc, cái thằng này chính là chiếu ngược thần đan bên trong rác rưởi, vậy mình há không chính là đan thần bên trong rác rưởi. Cái này già giúp đồ ăn, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn nắm chặt chỉ riêng râu mép của ngươi. Phong giật trong lòng mắng to, bất quá lúc này thiên quyền lại nói rằng. Ngọc Thanh hội trưởng, người này chính là luyện chế đan này đan sư, ta chuẩn bị cho hắn một cái nhất phẩm đan thần tư cách, ngài thấy thế nào? Chí tôn giới, xuất hiện một cái đan thần, nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, mà lại nhất định phải thông qua hội trưởng khảo nghiệm mới có thể, cho nên thiên quyền mới sẽ mang theo phong giật tìm đến Ngọc Thanh hội trưởng. Nhất phẩm đan thần. Miễn cưỡng có thể như vậy đi, tại để tiểu tử này luyện chế một loại thần đan, nếu như còn có thể luyện chế ra nhị phẩm thần đan, cái kia coi như hắn hợp cách. Ngọc Thanh trưởng lão không nóng không lạnh nói rằng, liền luyện chế long hổ bồi nguyên đan. Thiên quyền trưởng lão mặt bên trên giật mình, long hổ bồi nguyên đan. Ngọc Thanh hội trưởng có phải hay không quá? Được rồi. Long hổ bồi nguyên đan liền long hổ bồi nguyên đan đi, bất quá đan phương cùng linh dược ngươi muốn xuất. Ngọc Thanh trưởng lão vung tay lên, một viên ngọc giản cùng một đống linh dược liền xuất hiện ở phong giật trước mặt. Phong giật tiếp nhận đan phương xem xét, trên mặt lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Cái này long hổ bồi nguyên đan tuyệt đối là vượt qua nhị phẩm thần đan phạm trù, chỉ sợ muốn đạt tới tam phẩm thần đan. Cái này già giúp đồ ăn thế mà để cho mình luyện chế tam phẩm thần đan, đơn giản chính là tìm tai vạ. Cái kia có thể hỏi một chút, luyện chế thành công có cửu tiêu đan ban thưởng sao? Phong giật yếu ớt mà hỏi, một đôi mắt không ngừng tại Ngọc Thanh hội trưởng trên thân ngắm lấy. Ngọc Thanh hội trưởng không nói gì, ngược lại là một bên chín hồn nói chuyện. Ha ha ha, hảo tiểu tử, lại dám cùng Ngọc Thanh bàn điều kiện, như vậy đi, ngươi nếu là luyện chế thành công, ta ban thưởng ngươi 10 vạn cửu tiêu đan, ngươi xem coi thế nào. Tốt ngươi cái chín hồn, đánh cái này một cái tính toán thật hay. Vô luận thành công hay không, ngươi nhân tình này, tiểu tử này là nhận coi như không thành công, hắn cũng là một cái nhất phẩm đan thần, giỏi tính toán, giỏi tính toán. Ngọc Thanh hội trưởng cho chín hồn truyền âm. Ai bảo ngươi tâm đen như vậy, như thế một mầm mống tốt không cho một điểm cổ vũ, há không để ngươi cho lãng phí, thực sự không được, đem hắn nhường cho ta. Tặng cho ngươi. Hừ hừ, ngươi không thấy được người ta trước ngực thêu chính là một cái không có chữ sao? Dũng ngươi nói, ngươi làm ta giống như ngươi, mắt mù. Lúc này, Phong giật trong lòng khen một tiếng, đi theo hô. tốt liền 10 vạn cửu tiêu đan, long hổ bồi nguyên đan luyện chế thành công, đều thuộc về ngươi tất cả. Hảo tiểu tử, gian trá trình độ không thua ngươi a chín hồn. Đáng thương ta một cái mặt nóng rán một cái mông lạnh, lần này nhân tình hay không, bất quá ngươi xem như bồi lớn, đan phương cùng linh dược đều là ngươi xuất. Phong giật ngay tại chỗ lấy tài liệu, tế ra mình càn khôn lô, bắt đầu luyện chế long hổ bồi nguyên đan. Nói thật, long hổ bồi nguyên đan phong giật tại chân tiên giới thời điểm luyện chế qua, bất quá tại chân tiên giới luyện chế cùng lúc này có chỗ khác biệt. Nhưng là phong giật không sợ, trong cơ thể của mình còn có kim phượng đâu, thực sự không được cầu cứu kim phượng. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, một đạo mông mông vòng bảo hộ bao phủ tại phong giật trên thân. Dạng này phong giật có thể không cho mấy lão già này quan sát được mình thủ pháp luyện đan, coi như bọn hắn có thể xem thấu vòng bảo hộ, vậy mình đem một điểm nhỏ động tác vẫn là có thể. Hảo tiểu tử, đây là của mình quý a, bất quá cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở chúng ta, ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta. Ngọc Thanh hội trưởng trong lòng lẩm bẩm nói. Phong giật thủ pháp luyện đan 10 phần đặc thù, đây là kim phượng truyền thụ thủ pháp. Mặc dù Ngọc Thanh ba người có thể xem thấu vòng bảo hộ, thế nhưng là muốn học tập phong giật thủ pháp luyện đan, không có phong giật truyền thụ cái kia là tuyệt đối không thể, liền tựa như lúc đầu kim phượng truyền thụ phong giật cái kia là đem luyện đan thủ pháp đánh vào phong giật trong thần thức, phong giật lúc này mới từ từ học sẽ. Quả nhiên, Ngọc Thanh ba người không ngừng mà học phong giật thủ pháp. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không có rơi xuống, thế nhưng là bọn hắn luôn luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì. Mấy canh giờ về sau, một cỗ đan ngon miệng bay ra tại cái kia càn khôn lô phía trên càng có hào quang bao phủ, nhất là long hổ bồi nguyên đan luyện chế thời điểm, sẽ có long hổ hiện ra, một đầu mãnh hổ cùng một con chân long không ngừng mà tại càn khôn lô bên trên toát ra tựa như tại tranh đoạt lấy cái gì. Xem ra tiểu tử này muốn luyện chế tam phẩm thần đan, không phải dễ dàng như vậy, long hổ tranh chấp, đây là muốn toái đan dấu hiệu. Ngọc Thanh hội trưởng thanh âm đàm thoại truyền vào phong giật cùng hai người khác lỗ tai. Phong giật bên này khẽ cau mày, rất rõ ràng Ngọc Thanh hội trưởng đây là đang nhắc nhở mình cứ tiếp như thế, long hổ tranh chấp tất có một bị thương, đến lúc kia, cũng là luyện đan thất bại thời điểm. Phong giật há có thể để chuyện như vậy xuất hiện, muốn biết, đây chính là liên quan đến lấy 10 vạn cửu tiêu đan sự tình, luyện đan thất bại việc nhỏ, tài vật tổn thất chuyện lớn. Kim Phượng tiền bối, ta nên làm cái gì? Phong giật lập tức liên hệ thể nội Kim Phượng tiền bối, bất quá Kim Phượng tựa như không để ý Phong giật căn bản cũng không có đáp lời. Phong giật thầm cười khổ, xem ra Kim Phượng tiền bối là không có ý định thẳng mình, đã như vậy. Vậy liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bỗng nhiên, Phong giật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, đi theo hướng phía đan lô một chỉ, hai đạo khí kình thẳng đến đan lô mà đi, một đạo chính là tiên khí, một đạo chính là Phật khí, chính là Phong giật đạo thể bên trong hai cỗ khí tức. Về phần yêu khí, Phong giật không có đánh ra, dù sao đây là long hổ bồi nguyên đan, nếu như xuất hiện loại thứ ba khí tức, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ lô. Ngọc Thanh ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, bọn hắn không biết Phong Dật đang làm gì, nhưng là có thể nhìn ra, Phong Dật đây là dự định cứu vãn sắp thất bại long hổ bồi nguyên đan. Tiên khí, Phật khí gia nhập, để long hổ hai đạo thân hình không ngừng hấp thu, bởi vì là Phong Dật khí tức trong người, long hổ thế mà bị Phong Dật từ từ khống chế, song phương không còn tranh đấu, ngược lại tương một đôi tình lữ, không ngừng quấn quyết lấy nhau. Cái này sao có thể? Nhìn đạo bản tiểu bồn hữu có thể đến chính bản duy trì, các ngươi đến duy trì, tứ thiếu gia mới có thể tốt hơn bộc phát a, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thêm tứ thiếu gia đổi mới sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 629. Ngàn trí ven hồ. Ngọc Thanh hội trưởng chờ người sắc mặt càng ngày càng kinh hãi, hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình, hai loại khác biệt khí tức lại có thể dung hợp lại cùng nhau, đây tuyệt đối kinh thế hãi tục. Điều đó không có khả năng. Ngọc Thanh kinh hô một tiếng, có một cách liền đứng lên, căn bản không tin tưởng con mắt nhìn thấy sự tình. Nếu như nói một người tu sĩ có thể đem hai loại khí tức dung hợp lại cùng nhau, vậy cũng không phải là không được. Tiên Phật đồng tu, hoặc là tiên ma đồng tu người có không ít, thế nhưng là đem hai loại khí tức dung hợp tại đan dược bên trong. Đây là Ngọc Thanh lần thứ nhất thấy qua, trước đó đừng nói thấy qua, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Chỉ gặp long hổ không ngừng dây dưa, phong giật không ngừng mà khống chế hai cỗ khí tức, để nó cân bằng long hổ chi khí. Rốt cục trên lò luyện đan xuất hiện một phiến mây đen, chính là cái kia đan thành thời điểm mới có thể xuất hiện đan kiếp. Đây thật là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, không nghĩ tới đan dược còn có thể dạng này luyện chế, chủ yếu nhất là còn sắp đan thành. Ngọc Thanh mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, quả nhiên theo Ngọc Thanh thanh âm đàm thoại, phong giật hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo pháp ấm rơi vào trên lò luyện đan. Tiểu tiểu đan kiếp, đã tu luyện khiêu khích uy nghiêm của ta, còn không cho ta lăn. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, một cỗ thuộc về phong giật quy tắc vọt thẳng hướng về phía trên lò luyện đan cái kia một phiến kiếp vân. Trong nháy mắt, cái kia một phiến kiếp vân sinh ra một trận run rẩy, đi theo tan thành mây khói. Ngôn xuất pháp tùy. Long hồn kinh hô một tiếng, đan đạo. Long hồn hiểu rõ không sâu, nhưng là luận tu vi, luận nhãn lực độc đáo, long hồn tuyệt đối phải cao hơn Ngọc Thanh một mảng lớn, cho nên phong giật đang kêu suốt câu nói kia thời điểm, long hồn lập tức phát hiện, phong giật trong lời nói tựa như ẩn chứa một loại quy tắc, loại này quy tắc có thể để cho đan kiếp nghe lệnh của hắn, liền tựa như ngôn xuất pháp tùy. Đan thành. Giờ phút này, phong giật gầm nhẹ một tiếng. Lập tức mở ra càn khôn lô cái nắp, bốn khỏa rất sống động đan dược phóng lên tận trời, bất quá phong giật tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền đem bốn khỏa đan dược phong ấm, đi theo vẻ mặt tươi cười đi tới long hồn trước mặt nói. Tiền bối, đan dược thành, ta cửu tiêu đan đâu? Long hồn trong lòng kinh hãi, trực tiếp lấy ra một viên nạp giới đưa cho phong giật tiếp nhận nạp giới, đem hộp ngọc trong tay giao cho long hồn. Trước đó phong giật thu đan tốc độ quá nhanh, lại thêm ba người trên cơ bản là bị phong giật thủ pháp hấp dẫn, cũng không có chú ý đan dược hiệu quả. Lúc này long hồn mở hộp ngọc ra, mấy đạo long hổ chi thân hư ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua đan sư hiệp sẽ nóc nhà vọt tới hư không bên trong, biết mười vạn trượng, cái này mới ngừng lại được. Thánh đan, lại là thánh đan. Ngọc Thanh kinh hô một tiếng. Hai tay không ngừng mà đánh ra cấm chế, đem bốn khỏa đan dược phong ấm đi theo tòng long hồn trong tay đoạt lấy đưa vào mình tiểu thế giới. Long hồn mới vừa rồi bị cảnh tượng này trực tiếp gây kinh hãi, Ngọc Thanh động tác cũng quá nhanh, long hồn căn bản chưa kịp phản ứng, lúc này phát hiện hộp ngọc trong tay cùng đan dược biến mất không thấy gì nữa, long hồn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọc Thanh, ngươi muốn chết phải không? Long hồn huyên yên tâm, đan dược nhất định có phần của ngươi, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, ngươi ta bao nhiêu năm giao tình, ta tuyệt đối không sẽ hố ngươi. Ngọc Thanh nói xong, không còn phản ứng long hồn cũng biết Ngọc Thanh nói lời tuyệt đối không phải là lời nói dối, cũng liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng ở một bên, 10 vạn khỏa cửu tiêu đan có thể đổi được 4 khỏa thánh đan, đây tuyệt đối là lật ra vô số lần mua bán. Long hồn có thể có được phản ứng như vậy cũng là bình thường. Phóng lên tận trời long hổ chi thân thẳng tới 10 vạn trượng hư không, thân ở ngọc hổ thành tu sĩ tất cả đều bị cảnh tượng này rung động đến. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia long hổ chi thân hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là cảnh tượng này lập tức đưa tới ngọc hổ thành đại năng chú ý, cho nên những này đại năng đều hướng phía nhưng là hiệp sẽ vọt tới. Phong giật, ngươi luyện chế ra thánh đan sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần, nếu có người hỏi, ngươi liền nói là ta luyện chế, nếu không ít gặp họa sát thân. Ngọc Thanh ngữ trọng tâm trường nói rằng, thiên quyền trưởng lão cho phong giật làm một cách tam phẩm đan thần thân phận bài, còn có, hôm nay chuyện này, ba người chúng ta không thể tiết lộ nửa phần, nếu không đan sư hiệp sẽ đem sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Là, hội trưởng. Lão hữu, ta có thể đưa hai ngươi khỏa thánh đan, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể để lộ sự tình hôm nay, thậm chí tại phục dụng thánh đan thời điểm cũng không thể để ngoại nhân trông thấy. Long hồn gật đầu nói. Yên tâm, ta biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngọc Thanh lúc này mới nhẹ gật đầu, đem hai viên phong ấm tốt thánh đan giao cho Long hồn, lúc này mới đối Phong Dật nói rằng. Phong Dật, ngươi mới từ hạ giới mà đến, khả năng cần một chút tài nguyên, đây là 500 vạn cửu tiêu đan, ngươi giữ lại dùng đi, hiện tại nhanh chóng đi theo Thiên Quyền trưởng lão rời đi. Đa tạ Ngọc Thanh tiền bối, Long hồn tiền bối, vãn bối cáo từ. Phong Dật tiếp nhận Ngọc Thanh trưởng lão đưa tới nạp giới, lập tức cùng Thiên Quyền trưởng lão rời đi, mới vừa tới đến xuống mặt chuẩn bị làm thân phận bài, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt liền vọt tới tầng 2, không cần hỏi, có thể lớn mật như thế người tuyệt đối là một chút lão yêu quái. Đây là nhị phẩm đan thần thân phận bài, Phong Dật hảo hảo thu về. Thiên Quyền trưởng lão lo lắng tam phẩm đan thần cũng sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Một mình đem Phong Dật thân phận đẳng cấp lần nữa giảm thấp xuống nhất phẩm, bất quá, Phong Dật biết Thiên Quyền trưởng lão hảo ý, cũng không nói gì thêm, trực tiếp thu nhị phẩm đan thần thân phận bài, lúc này mới cùng Thiên Quyền trưởng lão cáo từ, tìm tới Đế Thích Thiên cùng Vân Phong. Vân Phong, tạ ơn ngươi trợ giúp ta, đây là trả lại ngươi cửu tiêu đan, Ngưu huynh, chúng ta đi. Phong Dật hô một tiếng Đế Thích Thiên, lập tức hướng phía đan sư hiệp sẽ bên ngoài đi đến, Đế Thích Thiên lập tức theo sau lưng, lúc này, Vân Phong nhìn thoáng qua nạp giới trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong nạp giới thế mà chừng 10 vạn cửu tiêu đan. Đang Phong Dật đã đi ra Ngọc Hổ Thành thời điểm, cái kia Ngọc Hổ Thành bên trong lập tức truyền đến hai tiếng lâu đời tiếng chuông, chính là đan sư hiệp sẽ xuất hiện nhị phẩm đan thần phía sau tại chiêu cáo thiên hạ. Lại là số thời gian 10 ngày, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên rốt cuộc đi tới ngàn trí hồ, nhìn qua chừng đến vài ước vạn dặm hồ lớn, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nơi này nói là hồ, không bằng nói là một loại không biết tên chất lỏng thành màu đen để cho người ta nhìn có một loại mười phần ngưng trọng cảm giác. Phong huynh, đây là cái gì hồ a? Vì cái gì đen xì? Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Phong Dật cau mũi một cái, nói thật, nhìn cái này chất lỏng đen xì, nhưng là lại có một loại gay mũi hương vị, mà lại loại vị đạo này Phong Dật có một ít quen thuộc. Phong Dật thân thể chậm rãi chìm xuống, dự định vứt một điểm cái này chất lỏng màu đen nhìn xem là cái gì, ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng là đang Phong Dật thân thể hạ xuống khoảng cách mặt hồ 30 trượng thời điểm, một cỗ nặng nề lực lượng làm dụng đến Phong Dật trên thân tựa như một cái đại thủ không ngừng dắt lấy Phong Dật chìm xuống phía dưới đi. Không tốt. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một con mấy chục trượng kim xí đại bàng. Hai cánh bỗng nhiên một cái, trong nháy mắt liền xông về bầu trời, thoát ly cái kia một cỗ nặng nề lực lượng. Lơ lửng giữa không trung, Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, đầu suy nghĩ hoàn toàn đương cơ. Phong Dật rõ ràng là một tên tiên tu, thế nhưng là vì cái gì sẽ hóa thành một con kim xí đại bàng? Thậm chí tại thời khắc này, một cỗ nồng đậm yêu khí tại Phong Dật trên thân tán phát ra. Phong huynh, ngươi là yêu tu? Đế Thích Thiên hoảng sợ nói. Kim xí đại bàng trong nháy mắt lần nữa hóa thành Phong Dật bộ dáng, đi tới Đế Thích Thiên bên người lộ ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng nói. Cũng không phải là yêu tu, bản thể vẫn là nhân loại, chỉ bất quá dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một tia kim xí đại bàng truyền thừa. Phong Dật cũng không có nói mình trộm thiên đạo mà sinh, chính là nửa người nửa yêu. Mà lại cũng không phải kim xí đại bàng, chính là một con côn bằng, dù sao cùng Đế Thích Thiên giải trừ thời gian không giật còn không cách nào triệt để cùng Đế Thích Thiên thổ lộ tâm tình. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi là yêu tu đâu, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại là một cái, nhân yêu. Phốc! Phong Giật kém chút phun ra một ngụm lão huyết, mẹ ngươi mới là nhân yêu đâu, cả nhà ngươi đều là nhân yêu. Phong huynh! Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đừng nói nữa, kém chút liền đạo, khó trách vô thượng thư viện đệ tử đều không nhận nhiệm vụ này. Cái này phiến ngàn trí hồ tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. vừa rồi xuống dưới dự định vứt một điểm nước hồ nhìn xem là cái gì, thế nhưng là xuống đến 30 trượng thời điểm, một cỗ nặng nề lực lượng đặt ở trên người của ta tựa như một cái đại thủ dắt lấy ta, muốn đem ta kéo vào trong hồ nước. Nếu như không phải phản ứng nhanh, đoán chừng lúc này ngươi liền nhìn không thấy ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phía trên là không thể cùng được rồi, chúng ta đi ven hồ nhìn xem. Phong Dật nói, liền bay về phía ngàn trí hồ ven hồ, Đế Thích Thiên lập tức cùng bên trên đi vào ven hồ số bên ngoài trăm trượng. Phong Dật đối Đế Thích Thiên nói, Ngưu huynh, một hồi ta đi qua nhìn một chút. Một khi có chuyện gì, ngươi lập tức đem ta kéo trở về. Phong Dật nói, đem một đầu trường tiên giao cho Đế Thích Thiên chính là đi qua cải tiến Vân Long Roi. Phong Dật đem Vân Long Roi một đầu quấn ở trên thân, lúc này mới một trường hướng phía ngàn trí hồ đi đến. 300 trường, 200 trường, 100 trường. Phong Dật tâm vô cùng ngưng trọng, trước đó loại kia muốn đem mình kéo vào đi cảm giác thật quá kinh khủng. Mình đã hồi lâu không có gặp được dạng này chuyện kinh khủng. 80 trượng, 60 trượng, 40 trượng. Ngưu huynh, chuẩn bị sẵn sàng, ta một gọi ngươi, lập tức kéo ta. Yên tâm đi, hết thảy có ta. 30 trượng. A. Đang Phong Dật đạt tới 30 trượng thời điểm, lập tức kinh nghi một tiếng, trước đó ở trên không loại kia cảm giác nặng nề, Phong Dật thế mà một chút cũng không có cảm giác được, nhưng vào lúc này, một cỗ đại lực làm dụng đến Phong Dật trên thân, Phong Dật trong lòng hoảng hốt, đi theo thân thể hướng phía sau bay đi. Phúc, Ngưu huynh, ngươi biết không biết người dọa người, hù chết người. Phong Dật mắng to một tiếng, nguyên lai là Đế Thích Thiên đem mình cho kéo trở về. Phong huynh, không phải ngươi nói vừa lên tiếng, liền để ta ra ni sao? Đế Thích Thiên nghi ngờ hỏi. Ách tốt a, lần này ta không có la, ngươi không muốn kéo ta. Phong Dật nói xong, lập tức hướng phía ngàn trí hồ phóng đi, đi vào 30 trượng thời điểm, Phong Dật không có dừng lại, lần nữa đi tới 10 trượng, đi theo lại là 10 trượng, nhưng vào lúc này,